Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 520. Cho ra kết luận, Mai tướng chỉ cảm thấy đầu phát nổ, ức nặng như đeo đá, cả người giống như cương cứng rồi run lên lật bật. Vừa khéo Tần Lâm chuyên làm trò phượt ở trong chứng nhìn thấy Mai thái giám, liền âm trầm lạnh lẽo nhìn ý cười. Mai công công, muốn tới xem thử không? Ta cưa xương sườn một mình có hơi không thuận tay, ngươi tới đây phụ một tay có được chăng? Mẹ của ta ơi, Mai tướng chỉ cảm thấy đáy quần nóng lên, vãi ra quần rồi, lấy lại tinh thần liền lăn một vòng ra phía ngoài mà chạy, lòng nói ta mà phụ ngươi một tay à, chỉ xem thôi cũng sắp bị hù chết rồi, tương lai sau này ngàn vạn lần không thể chọc vị Tần trưởng quan này nữa, quả nhiên hắn là một tên yêu ma. Thích Kế Quang thấy Tần Lâm sửa chỉ Mai tướng, không khỏi mỉm cười, thầm nói vì Tần lão đệ này làm đến tam phẩm đại viên còn danh mãnh như vậy, cứ thích trêu cợt người khác. Lúc này Tần Lâm đã cưa gãy mấy xương sườn của thi thể, buồng phổi bại lộ ra hoàn chỉnh. Ủa, phổi này có vấn đề. Thích Kế Quang không hiểu cái gì là y học, nhưng lão cũng cảm thấy phổi này sưng đỏ phát trướng, bên trong nặng nặng căng đầy, không phải là nước sông thấm vào, mà là tích mù sền sệt. Tần Lâm một lời cho ra kết luận chắc chắn như đinh đóng cột. Đúng, vị Na Nhan Thiên Hộ Mông Cổ này mắc bệnh sưng phổi nghiêm trọng, ở trên thảo nguyên là chứng không thể trị, cho dù không đâm vào cổ họng y một đao kia, y cũng không sống được mấy ngày nữa. Trên thảo nguyên thiếu y thiếu thuốc, mùa đông lại đặc biệt giá rét, cho dù quý tộc Mông Cổ cũng không có cách nào tranh đấu với ông trời già, đáng chết thì phải chết. Thích Kế Quang, Thích Kim cùng các vị tướng quân lập tức phát hiện không đúng, nếu vị Mông Cổ Na Nhan Thiên Hộ này thân mắc viêm phổi nghiêm trọng, đã sớm nằm ở bên trong yên phòng thoi thóp hơi tàn rồi, vì sao lại còn lãnh binh đi ra đánh trận, sao còn đánh nhau cùng tiểu đội Dạ Bất Thu do Kế Trấn phái đến quan ngoại, còn rơi xuống sông mà chết nữa. Hừ hừ, vốn bản soái cảm thấy đồ môn hãng cùng đồng hồ ly bỏ tiền vốn hơi quá nặng. Thích Kế Quang chỉ hơi trầm ngâm, liền lẩm bẩm nói: hiện tại mới biết thì ra là làm ăn không vốn, lấy cái tên dược bệnh lao nguyên bản sắp chết ra. Trong cùng một lúc, Lục Viễn Chí cùng Lưu Tam Đao cũng phân biệt hoàn thành công việc giải phẫu kiểm nghiệm thi thể cặn kẽ. Không vượt ngoài dự đoán của Tần trưởng quan, quả nhiên có điểm kỳ quặc. Lưu Tam Đao cúi người chào làm lễ Tần Lâm, sau đó chỉ vào thi thể do lão phụ trách nói: mời xem, trên đỉnh đầu lão hoàng có một cục u, là tiểu nhân bắt trước biện pháp của Lục lão đệ, sau khi cạo sạch tóc của thi thể nhanh chóng phát hiện. Nhìn hình dáng ước chừng là do thanh đao đập trúng. Một đao đánh xuống liền té xỉu, có bộ phận có triệu chứng khép lại, xem bộ dáng là trước đó bị đập cho hôn mê, vết thương có hơi khép lại, sau đó qua một đoạn thời gian mới bị một mũi tên xuyên tim bắn chết. Lục Viễn Chí theo đó bẩm báo: Tần ca, để phụ trách giải phẫu đại lý, chuyện khác cũng không nói, dùng giấm đặc của Lưu gia hôn nóng, nơi cổ tay hiện ra một vòng vết bầm, rõ ràng chính là khi còn sống từng bị trói qua. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Vì để điều quan phụ trách lính trinh sát Dạ Bất Thu vẻ mặt lập tức trở nên đau thương, các tướng quân khác cũng lộ vẻ căm phẫn. Tình huống như vậy đã có thể tái hiện giản lược chuyện đã xảy ra ngày đó như thế nào rồi. Tiểu đội Dạ Bất Thu bởi vì nguyên nhân nào đó toàn quân chết hết. Lão hoàng cùng đại lý một người bị đập ngất đi, một người bị trói lại. Địch nhân vì đạt thành mục đích lừa gạt, thả hai người bọn họ ra. Lão hoàng mới vừa tỉnh dậy liền bị mũi tên bắn vào ngực giết chết. Đại lý bị trói chặt sau khi được mở trói, tay không đứng trên mặt đất. Địch nhân lại cưỡi chiến mã vọt tới, có người từ chính diện chém tới đả thương bờ vai của y, có người từ phía sau bắn mũi tên ra. Vì vậy, Hai tên tù binh bị ngụy tạo ra giả tượng Ngộ Hải trong kịch chiến, hơn nữa cộng thêm một Na Nhan Thiên Hồ vốn chỉ còn sống được có mấy ngày. Đồ Môn Hãn cùng Đồng Hồ Ly coi như đã hoàn thành toàn bộ chuẩn bị cho chiến lược lừa gạt của mình. Khá khen cho kế Dương Đông Kích Tây. Thích Kế Quang đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt Hổ Lệ Quang chợt lóe, đột nhiên hỏi: "Tần lão đệ, như vậy xem ra mục tiêu của Thát Lỗ cũng không phải là Đào Lâm Khẩu, ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Lâm cũng cười: "Theo như đệ biết, Chi Châu Kế Châu Vương Tượng Càn ra sức nhiều gấp bội so với các đời Chi Châu trước, trinh tập lương thực tiền bạc đều đưa tới hướng ngược lại với Đào Lâm Khẩu." Thích Kế Quang từ góc độ quân sự, Tần Lâm từ góc độ trinh sát hình sự cho ra kết luận giống nhau như đúc, ánh mắt của hai người đều nhìn về địa điểm giống nhau trên bản đồ. Thích Đại Soái đột nhiên chấn động cả y giáp, sải bước như lưu tinh đi ra bên ngoài trướng, rút ra bội kiếm bên hông nhìn trời chỉ một cái, đanh giọng nói: "Thát Lỗ giết thám báo huyên đệ của ta, thù này không báo thề không làm người, tất cả nghe đây. Sáng sáng binh phát Đào Lâm Khẩu, phải chém thủ cấp của Đồ Môn Hãn Bùng Hồ Ly." Trên thảo nguyên phía tây của Cáp Lạc Hà, một chi quân đội khổng lồ đang hướng về phía mặt trời xuống núi di chuyển nhanh. Chỉ thấy vóc người thô to của võ sĩ Mông Cổ mặc giáp da trâu sống, từng tên thần sắc đều dữ tợn đáng sợ. Vô số chiến kỳ tô lỗ đỉnh đón gió đêm bay lượn, đại biểu cho từng đội hàng ngàn người, hàng vạn người. Quân đội từ đất bằng ào tới, nhìn không thấy đâu là cuối, tựa như thủy triều màu đen vô biên vô tận, tựa hồ có thể bao phủ hết thảy sự đề kháng, làm nát bấy bất cứ địch nhân nào. Đây là liên quân tung hoành biên tái của Thổ Man bộ Đồ Môn Hãn cùng Đoá Nhan bộ Đồng Hồ Ly. Hai nhà được xưng có hơn 10 vạn binh sĩ, cánh quân này không tới 10 vạn cũng có 8 vạn, thật đúng là uy phong lấm lấm, thế không thể địch. Trong đội ngũ hành quân đông như kiến, một vị quý tộc Mông Cổ thân mặc kim giáp cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, thân thể ngũ đoạn nhưng lại phát triển bề ngang, mặt đầy thịt cộng với râu quai nón, tóc bện thành 7 cái đuôi sam nhỏ ở sau ấp, lỗ tai đeo vòng vàng to lớn. Nhìn thế nào cũng không giống như hạng người lương thiện. Y chính là chủ nhân của phiến thảo nguyên này, Thổ Man bộ Đồ Môn Hãn, được xưng người thừa kế đế quốc Mông Cổ. Dân chúng Trung Nguyên xưng y là Tiểu Vương Tử, hàng năm thường dẫn binh cướp bóc ở tuyến dọc theo trường thành, thỉnh thoảng dẫn sắt trọng binh xuôi nam cướp quan, thật sự là cái họa tâm phúc của triều Đại Minh. Một người bên trái Đồ Môn Hãn có khuôn mặt giống như con lừa, khóe miệng treo nụ cười gian trá xảo hoạt, trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia hung quang, chính là Đoá Nhan bộ Đồng Hồ Ly xảo trá như hồ, chính là đồng bọn của Đồ Môn Hãn. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 521, ai là Hán Gian? Bây giờ trừ hai vị quý tộc Mông Cổ ra, còn có một vị tuổi trẻ mang mạng che mặt, mặc dù cũng mặc áo choàng Mông Cổ, nhưng dù sao cũng cảm thấy lôi thôi lít thích, nhìn thế nào cũng không có vẻ bình thường. Đúng vậy, bởi vì cũng không phải là thường xuyên mặc cái loại y phục dị tộc này, bất quá vì nghiệp lớn, thỉnh thoảng mặc một lần tựa hồ cũng không gì đáng ngại. Rốt cuộc ta nên gọi ngươi là Thạch Thiếu Chủ hay là Vương Công Tử? Trong lời của Đồng Hồ Ly không giấu vẻ chế nhạo, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia. Người Hán các ngươi cong cong lượn lượn, khiến cho người thảo nguyên chúng ta không thể hiểu nổi. Không hiểu, dĩ nhiên không hiểu, giúp đỡ gì tộc về đánh đồng tộc, đây không phải là Hán gian sao, cái này so với Tần Cối có cái gì khác nhau. Ngay cả chủ nhân trên thảo nguyên cũng không có bất kỳ hảo cảm nào với những tên Hán gian này. Nếu như Tần Lâm ở chỗ này là có thể nhận ra Thạch Thiếu Chủ là người mà hắn đã gặp ngày đó giải cứu đám trẻ. Lúc này mặc dù thay đổi ăn mặc, nhưng cái mặt trắng nhỏ kia không hề thay đổi. Đồng Đại Soái nói giỡn. Thạch Trung Thiên cười khan chắp tay một cái. Bạch Liên Bắc Tông chúng ta luôn luôn có giao tình rất tốt cùng các vị anh hùng trên thảo nguyên. Nếu triều đình bất nhân đối với Bạch Liên Bắc Tông chúng ta, vậy chớ trách chúng ta bất nghĩa, cùng hai vị đại vương liên hiệp đánh vào quan nội cũng coi như là báo thù một mũi tên năm đó. Ha ha, không trách ngươi họ Thạch. Đồng hồ ly ngửa mặt lên trời cười to, tiếp theo nhìn chằm chằm ánh mắt của Thạch Trung Thiên. Ta nghe nói người Hán các ngươi có tên Hoàng đế Thạch Kính Đường, ngươi cùng cha ngươi không chừng là hậu nhân của y phải không? Thạch Trung Thiên mặc dù tức giận, lại cười hì hì như cũ. Nếu đồ môn đại hãn ngồi thiên hạ, Thạch gia nguyện làm Hoàng đế Nam Triều. Đồ môn hãn cuối cùng mở miệng oang oang nói. Vậy cũng hay, chính là lần này cũng may nhờ ngươi hiến kế, điều đi Thích lão hổ đó. Nhắc tới Thích kế oang, sắc mặt của đồng hồ ly lập tức xa sầm xuống. Tung hoành biên tái 20 năm, là anh hùng thảo nguyên thành danh đã lâu, dưới quyền có mấy vạn binh sĩ, dù là triều minh có phòng tuyến trường thành chắc chắn đi chăng nữa, y cũng tự xưng là miệng đầy răng sắt, nhất định có thể gặm trường thành thủng ra một cái lỗ. Ai ngờ từ khi gặp phải Thích lão hổ, chẳng những đồng hồ ly không thể cắn được miếng thịt nào, ngược lại ba lần bảy lượt còn bị rụng vỡ cả răng, hao binh tổn tướng uy tín hạ sát đất, hoàn toàn bị Thích kế oang đánh không còn manh giáp. Bao nhiêu năm qua y chưa từng đánh thắng được một lần. Bản thân đồ môn hắn cũng rất buồn sầu, khi nhắc tới ba chữ Thích lão hổ quai hàm nung núc thịt của y liền co giật liên hồi, mồ hôi trên đầu chảy xuống bừng bực khiến cho bên trong mão lông ướt nhẹp, vô cùng không thoải mái. Nhớ đến từ những năm gia tính đến những năm đầu Long Khánh, phòng tuyến trường thành giống như bức tường đất sét, thiết kỵ Mông Cổ xuôi nam đánh cướp cỏ và lương thực, cướp ít đồ giống như đi chơi vậy. Hôm nay đi Kế Châu ngắm phong cảnh, ngày mai đến Mật Vân đi bộ hai vòng, dễ dàng biết mấy. Hoàng đế Nam Triều liên tiếp chém hai tổng đốc Kế Liêu tổng đốc, đổi 10 đại tướng đảm nhiệm biên quan cũng là vô dụng. Nào biết kể từ khi Thích lão hổ tới, thời thế liền thay đổi, trường thành phòng tuyến dựng bằng đất sét đó biến thành tường đồng vách sắt. Cái đám biên quân lang bạc nheo nhóc ở ế trấn đó cũng từng bước được thao luyện, một bà tổng dẫn mấy trăm hoặc một ngàn tên binh đã dám cứng rắn chống chọi cùng vạn nhân đội Mông Cổ. Không quá mấy năm, biên quân ban đầu nhìn thấy lỗ kỵ liền chạy rớt cả răng, bây giờ liền đuổi theo thiết kỵ Mông Cổ đánh từ mông đến đầu, đánh cho những thảo nguyên anh hùng bò đầy đất tìm răng. Quá đáng hơn chính là, lão tiểu tử liều mạng Thích kế oang kia lại dám mang eo binh chạy đến ngoài biên ải để đánh phá, không ngờ lại chơi trò giã chiến cùng thiết kỵ Mông Cổ, không ngờ lần nào lão cũng đánh thắng nữa chứ. Từ trận Yến Vương Tảo Bắc kia đến bây giờ đã hơn 100 năm, trăm năm đó chỉ có lỗ kỵ cướp quan, mấy khi từng thấy Hán quân ra khỏi biên ải. Mặc dù Thích kế oang còn chưa luyện thành lính mới, chỉ có thể dựa vào phòng tuyến trường thành thỉnh thoảng đi ra ngoài đi vòng một cái, nhưng cũng khiến cho tâm lý của đồ môn hãn cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu cứ như vậy mà phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn đánh tới trọng địa trung tâm thảo nguyên bưng luôn cả ổ nha. Đồ môn hắn nghĩ tới Thích kế oang liền cảm thấy cần cổ phát lạnh. Lần này lãnh binh vào đánh cướp không cần đối mặt đối thủ đáng sợ kia, không khỏi âm thầm may mắn thật là trời cao phù hộ. Y nhìn Thạch Trung Thiên một chút, lại nói: Thạch thiếu chủ đưa ra kế sách rất hay, người của bản hãn hồi báo, lão đã dẫn đại quân Tam Chuôn Doanh đi đào Lâm Khẩu. Ha ha, đào Lâm Khẩu ở mặt đông của Tam Chuôn Doanh hơn 100 dặm, chúng ta lấy Hỷ Phong Khẩu là ở bên ngoài 200 dặm mặt tây của Tam Chuôn Doanh, cộng lại hơn 300 dặm đường. Chờ tin tức truyền tới Thích kế oang có đuổi theo về phía này, chúng ta đã đánh vỡ Hỷ Phong Khẩu, lấy Mật Vân Thích lão hổ mới chạy được nửa đường. Thạch Trung Thiên trong vẻ nịnh hót mang theo mấy phần tự đắc. Thích kế oang không thức thời vụ, chúng ta chẳng qua là thi triển chút kế mọn, đã khiến lão mệt mỏi vì chạy tới lui. Chi Châu Kế Châu Vương Tượng Càn kia ra sức chinh tập lương thảo thay Ngụy Triều, bây giờ đã vận chuyển thật nhiều thu lương đến Mật Vân. Chúng ta đánh phá Mật Vân, toàn bộ những lương thảo này sẽ thuộc về chúng ta. Không sai, không sai. Đồ Môn hắn ngửa mặt lên trời cười to. Vị Kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Đình Lực ở Mật Vân kia thực là một người ngu ngốc không đáng giá một đồng. Bản hắn còn coi thường cái đầu lừa của y, bất quá Mật Vân tập hợp lương thảo, ha ha ha. Đồng Hồ Ly chỉ hừ trong mũi một tiếng. Dùng lời của người Hán ngươi mà nói, thì cuối cùng cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc. Thích Lão Hổ còn một ngày, cuộc sống chúng ta không tốt một ngày. Mặc dù Nạp Cáp Chi không sống được mấy ngày, dù sao cũng vì lừa gạt Thích Lão Hổ mới hoành đao tự vận cướp được lương thực phải chia cho bộ tộc của y nhiều hơn một phần. Đúng vậy, Thạch Trung Thiên gật đầu đáp ứng, biết trong lời nói của Đồng Hồ Ly có ý tứ bên ngoài, số lương thực trước đây đáp ứng chia cho Bạch Liên Bắc Tông chỉ sợ là phải trừ bớt đi. Bất quá làm Hán gian, tương lai còn dựa vào đại quân của hai vị Hán vương này, chịu thua thiệt một chút, bị tức chút ít đã đáng là gì. Hơi suy nghĩ một chút, Thạch Trung Thiên lại nói: hai vị Hán vương lo nghĩ, bất quá là về thiết kế quang mà thôi. Lần này lão bị chúng ta lừa gạt đến Đào Lâm khẩu, chờ phá vỡ Mật Vân, lão không trốn thoát tội danh bố trí thất cơ. Sau đó bản giáo dùng thêm chút sức ở trong triều, còn sợ lão không bị hỏi tội hạ ngục sao? Nói không chừng còn bị khai đao vấn trảm nữa là đằng khác. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, chương 521. Ai là Hán gian? Mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Trong triều đẩy thêm chút sức sao? Nghe nói muốn hãm hại Thích Kế Quang, Đồng Hồ Ly liền vui mừng trong lòng, lại nghe ra có chỗ khác thường, chân mày cau lại. Ý tứ của Thạch thiếu chủ là... Thạch Trung Thiên đắc ý cười cười, lại không chịu nói thêm chút nào nữa. Thần khí cái gì, ngươi không phải là tên Hán gian sao, còn dám dở giọng ta đây với chủ nhân Mông Cổ. Đồng Hồ Ly khinh thường liếc mắt một cái, cố ý nghiêng đầu qua chỗ khác nói với Đồ Môn Hãn: Vương Huyên, Nam Triều có thêm mấy tên thích kế quang nữa, chuyện của chúng ta liền hỏng bét. Thật may là còn có Thạch thiếu chủ là người tốt, như vậy giúp một tay. Ta nghe nói thời cẩu ngoại trừ Thạch Kính Đường ra, còn có Tần Cối, Trương Bang Sương cái gì đó, đều rất chịu khó kết sao cùng anh hùng Thảo Nguyên chúng ta. Thạch Trung Thiên giận dữ trong lòng, cũng không dám phản bác, thần sắc rất lu túng. Thấy Thạch Trung Thiên nếm mùi đau khổ, Đồ Môn Hãn tâm tình khoái trá, cười nói: Hiền đệ nói phải, nếu không có cái gì Sử Thiên Trạch, Trương Hoang Phạm, Cổ Tự Đạo giúp một tay, Tiết Thiện Đại Hãn mở ngoặc tròn hốt tất liệt đóng ngoặc tròn, muốn thống nhất thiên hạ sợ cũng không dễ dàng gì. Thạch thiếu chủ, nếu như hất đổ Thích Kế Quang, công lao của ngươi rất lớn, tương lai nếu bản hãn nhập chủ Trung Nguyên, sẽ kêu Thạch gia ngươi làm hoàng đế Nam Triều. Đa tạ đại hãn tài bồi. Thạch Trung Thiên ở trên lưng ngựa hành lễ, vẻ mặt cảm kích, vừa có vẻ nịnh hót. Vạn mã bôn đằng, đại quân hướng phương hướng Tây Nam tiến gấp. Lúc này một tên Na Nhan Thiên Hộ tiền phong đánh ngựa trở lại, từ xa xa nhìn thấy đại đội nhân mã liền quỳ xuống chờ. Đồ Môn hắn chìm ngựa, một đám quý tộc Mông Cổ ngừng lại. Na Nhan Thiên Hộ lớn tiếng bẩm báo: Khải bẩm đại hãn, trước mặt chính là thập bát bàn, qua thập bát bàn này sẽ đến Hỷ Phong khẩu. Đêm qua phái đi Bạc Đô Lỗ dũng sĩ thăm dò về hồi báo, Hỷ Phong khẩu cũng không có bất cứ gì thường nào, bên trong bên ngoài quan hoàn toàn chưa từng đề phòng gì. Hay, hay lắm. Đồ Môn hãn vui mừng vô cùng, chỉ soi ngựa về phía trước một cái. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân nhanh chóng thông qua thập bát bàn, trực tiếp lấy mấy ngọn núi phong hỏa đài ở hai bên Hỷ Phong khẩu kia, mỗi bên phân một bách nhân đội đánh xuống, đại quân một khắc cũng không được dừng. Đồng Hồ Ly bổ sung nói: Nói cho các huynh đệ, Phía sau Hỷ Phong khẩu là Mật Vân, lương thực chất đống như núi, còn có thật nhiều nữ tử Nam Triều. Đánh hạ xong Mật Vân, cho phép các con 3 ngày không phong đao. Tạ An Điển Vương ra. Na Nhan Thiên Hổ bò dậy, hết sức vui mừng lên ngựa, như một làn khói mà đi. Chỉ chốc lát sau, tiền quân liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Đồng Hồ Ly quả nhiên xảo trá như hồ, biết rõ không thể nào thật sự ở Mật Vân tới 3 ngày, nhưng trước hết nói ra lời hứa như vậy, lập tức các binh lính dưới quần đều đỏ mắt kêu lên ngao ngao lao thẳng tới Hỷ Phong khẩu. Cho dù là không thể cướp được 3 ngày, có 1 ngày dưới 2 ngày cũng đủ lạc thú rồi. Quân đội đi tiếp với tốc độ nhanh hơn 3 phần, rất nhanh tiến vào sơn khu bên ngoài Hỷ Phong khẩu. Sơn thế trùng điệp, đỉnh nhọn chen nhau, đây chính là đại tiểu thập bát bàn. Chỉ thấy hai bên ngọn núi tầng tầng lớp lớp, địa hình khúc chiết quanh co, phải qua 18 khúc quanh lớn lớn nhỏ nhỏ mới có thể thông qua mảnh sơn khu này, cho nên gọi là thập bát bàn, trước giờ là hiểm địa bên ngoài Hỷ Phong khẩu. Bất quá ngay cả Hỷ Phong khẩu không biết gì đối với chiến sự sắp xảy ra, thì thập bát bàn này càng thêm bình tĩnh. Chỉ có biên dân nơi xa khi nhìn thấy thiết kỵ Mông Cổ không ngừng bận rộn đỡ già sát trẻ leo lên trên núi tránh thương lữ bỏ lại hàng hóa không màng nữa. Phong hỏa đài trên đỉnh núi hai bên, biên quan đóng ở đó nhìn thiết kỵ cuồn cuộn không thấy đâu là cuối, tất cả đều há hốc mồm cứng lưới, đợi đến tiền phong đều chạy tới, mới luống cuống tay chân đi đốt lang yên mở ngoặt tròn khói báo động bằng phân sói, khiến cho các súng sĩ Mông Cổ một trận cười to ha hà. Đồ môn hắn nhìn về Nam Phương, sơ roi thúc ngựa tà tà chỉ về Hỷ Phong khẩu đã có thể nhìn thấy dáng vẻ mờ mờ, thái độ rất có vẻ bệ vệ. Người Nam Triều ngu dốt ngu ngốc, thiết kế quang uổng có hư danh, Hỷ Phong khẩu lại không chút phòng bị. Ha ha, trước hết chúng ta lấy Hỷ Phong khẩu, sau đoạt Mật Vân thành, tương lai giết đến Kinh Sư, lần nữa nhập chủ Trung Nguyên. Đồng Hồ Ly cũng nhìn sơn thế hai bên, ha ha cười to. Hiểm địa như vậy, chỉ cần phục một đạo nhân mã, chẳng phải là chúng ta hao binh tổn tướng sao? Vừa khéo Thích Lão Hổ đi tiếp viện Đào Lâm khẩu, xem 3 thiên nhân đội của chúng ta trở thành chủ lực mà rằng co. Đào Lâm khẩu cách nơi này hơn 300 dặm, cho dù lão có mọc thêm cánh cũng không bay tới đây nổi. Vừa nói xong, chợt Đồng Hồ Ly không cười được nữa. Bách nhân đội phái đi lấy phong hỏa đài trên ngọn núi bên trái kia, do một tên bá hộ quan cường hãn dẫn dắt, xuống ngựa chạy dọc theo đồi vọt tới, các súng sĩ đua nhau lấy súng đại cung trên vai, dương cung lắp tên chuẩn bị đưa bọn quân Minh đang trợn mắt há mồm trên phong hỏa đài về Tây Thiên. Không ngờ phong vân đột biến trên triền núi đột nhiên lao ra một đoàn quân Minh hồng bảo, sơ điểu thương nhắm xuống dưới bắn B-A-N-G-B-A-N-G liên tục. Từ cao bắn xuống, lập tức tiêu diệt quân Mông Cổ gần một nửa. Mũi tên bắn lên lực đạo yếu ớt, quân Minh trên núi nhắm xuống dưới bắn súng xuống lại mãnh liệt vô cùng. Tên bá hổ hung hãn kia đỏ ngầu cả mắt, múa may chiến đao vọt lên. Các súng sĩ theo ta lên trời cao phù hộ người Mông Cổ. Y nằm mơ cũng không nghĩ tới quân Minh không ngờ lại từ trên sườn núi đẩy ra một khẩu hổ tồn pháo. Mặc dù pháo này không lớn, nòng pháo đen ngòm lại làm quân Mông Cổ kinh hồn khiếp vía. Oành! Hổ tồn pháo nổ vang, quân Mông Cổ ở sườn núi ngã xuống một mảng lớn. Bá hổ mới vừa đứng ở vị trí đó, sau một chùm mưa máu chỉ còn dư lại đầu khôi với hàng trăm vết thương và lỗ thủng, lăn lông lốc xuống đồi. Sau đó quân Minh trên đỉnh núi bắt đầu ép xuống, càng ngày càng nhiều quân Minh vượt qua sườn núi. Nơi xa trong thung lũng tiếng trống vang vọng, tiếng còi thổi liên tục, cờ đỏ mơ hồ dương rợp trời. Đây là chuyện gì vậy? Trong lòng Đồ Môn Hãn, Đồng Hồ Ly giống như treo 15 thùng múc nước, lo trên lo dưới. Trên phong hỏa đài ở mấy ngọn núi khác cũng cùng cảnh tượng như vậy. Quân Mông Cổ căn bản đánh không lên, bị thật nhiều quân Minh từ trên đánh xuống, đánh tè ra quần. trên cao đỉnh núi bên phải, đột nhiên tiếng nhạc vang lừng, Húc tướng quân lệnh Hà Hùng trỗi dậy, từng đôi nhật nguyệt kỳ đón gió bay cao, kỳ bài quan, trung quân quan, để điều quan, tiền hô hậu ủng, ba viên đại tướng nhung trang bước ra. Ở giữa là một lá cờ đen chữ vàng ghi Tổng đốc kế Liêu Bảo Định quân vụ kiêm Lý Lương Hướng Cảnh, Cảnh nhị tiên sinh khí sắc uy nghiêm chỉnh trọng, ngực đeo hộ tâm giáp, lưng đeo bảo kiếm, có mấy phần khí tượng của văn thần đốc sư. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 522. Phục binh ra hết bên trái dương cao cờ đỏ một trượng hai thước, Tổng lý sự vụ luyện binh trấn thủ Kế Châu Tổng binh quan Thích, chính là Thích Lão Hổ Thích Kế Quang mà Đồ Môn hắn cùng Đồng Hồ Ly sợ nhất. Bên phải là Hạnh Huyền Phi Ngư Kỳ Đốc Bắc Trấn Phủ Ti Bản Sư Quan Giáo Tần. Dưới cờ, Tần Lâm nụ cười đáng yêu, lắc đầu nhìn Đồ Môn hắn cùng Đồng Hồ Ly, hiển nhiên xem hai vị hắn vương là dê béo đợi làm thịt. Thấy người quen cũ Thích Kế Quang trên đỉnh núi, Đồ Môn hắn cả kinh há hốc mồm cứng lưới, đôi mắt chừng đến cơ hồ lòi ra từ trong hốc mắt. Mới vừa rồi còn sơ roi thúc ngựa thề phải đánh vỡ Hỉ Phong khẩu thẳng tiến lấy Mật Vân Thành, bây giờ đã hồn phi phách tán, đầu lưới giống như cuốn lại, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Thích thích thích thích Kế Quang, Thích Lão Hổ tại sao lại ở chỗ này? Đại sự không tốt, đại sự không tốt rồi. Đồng Hồ Ly phát xét khắp cả người, cho dù y gian trá xảo hoạt, lúc này cũng tiến thối rối loạn, vội vàng thúc giục một tràng. Hỏng bét, chúng ta chúng vừa kế Nam Man tử rồi, mau lui lại, toàn quân rút lui. Làm gì còn kịp, ở thập bát bàn sơn thế khúc chiết xoay quanh thành vòng này, độ hành quân bình thường đã chậm rồi. Lúc này quân Mông Cổ thấy đại kỳ ba mặt đỉnh núi, tất cả đều hồn bất phụ thể, giống như con ruồi không đầu bay loạn chung quanh, trà đạp lẫn nhau. Lúc này nghe Đồ Môn hắn cùng Đồng Hồ Ly nói trúng kế, cất tiếng thét lui binh, ngay cả những hán tướng trong quân như Bạt Đô Lỗ Chiết Biệt, Na Nhan ai ai cũng hoảng hốt luống cuống tay chân, nắm không được quân đội dưới quyền. Quân Mông Cổ kêu khổ vang trời. Khổ rồi, ra cửa không nhìn đường, đụng vào Thích Lão Hổ, lần này chúng ta giữ nhiều lành ít. Thạch Trung Thiên là người trong giang hồ, chưa từng giao thủ cùng Thích Kế Quang, không sợ Thích Kế Quang giống người Mông Cổ vậy, lúc này ngược lại bình tĩnh hơn, kéo đầu ngựa Đồ Môn hắn lại. Đại hãn, lưu lại núi xanh không sợ không có củi đốt, ngài cùng Đồng Đại Vương mau mau lui về, tương lai trùng trấn Hùng Phong quyết thư hùng cùng Thích Kế Quang lần nữa. Ai ngờ Thạch Trung Thiên không nhảy ra thì tốt, ý mới vừa có động tác, lập tức bị một đôi ánh mắt thông minh linh động nhìn thấy rõ ràng. A Sa mang theo đại hoàng đứng ở sau lưng Tần Lâm, nó liếc mắt nhìn thấy ngay Thạch Trung Thiên, nhất thời nổi cơn giận dữ. Tên phản đồ bội phản giáo nghĩa, hán gian cấu kết thắt lỗ này, chính là thủ hạ của y hại chết Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đàn, ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thân ảnh màu cánh sen triển khai, A Sa muốn xông qua, giúp đồ chơi giết chết Thạch Trung Thiên. Không ngờ Tần Lâm lanh tay lẹ mắt, nắm bắt cần cổ của nó lại, giữ nó đứng lại. Muốn làm gì? Con ngươi A Sa xoay tròn vài vòng, lúc này mới nhớ ra mình không thể bại lộ thân có võ công, lập tức nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu giả mù sa mưa. Đại thúc, không phải là lần trước những người xấu kia bắt tiểu hài tử chúng ta giam ở Linh Quan Miếu sao? Người mang mạng che mặt đó là đầu lĩnh của người xấu đó, ta đi bắt y. Thiết Kế Quang cùng Cảnh Định Lực nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy Tần Lâm mang theo tiểu nha đầu này có vẻ thú vị. Ngươi đi bắt y. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà. Ta cũng nhận ra, Linh Quan Miếu Bạch Liên Giáo xảy ra nội loạn, người khác gọi tên đó là Thạch Thiếu Chủ, là người Bắc Tông. Bất quá, bây giờ là đánh giặc, ngươi cho rằng là tiểu hài tử chơi trò quan binh bắt cường đạo sao? Ôi! Đại thúc thật đáng chán, A Sa bất đắc dĩ bĩu môi, nhắm hai mắt lại. Lần này trên mông cũng không bị cước của Tần Lâm đá, ngược lại hai chân đạp lên mặt đất. A Sa mở mắt, trong lòng thầm nói kỳ quái. Bị đại thúc sốc lên, động tác kế tiếp không phải là hắn đạp người ta một cước bay đi hay sao? Xem ta chỉnh chỉ y. Tần Lâm nhìn A Sa cười cười, đi tới một khối nhô ra trên núi đá, hướng về phía vị trí đồ môn hãn, đồng hồ ly cùng thạch trung thiên, hai tay bắt ở khóe miệng thành hình cách loa, lớn tiếng nói. Thạch thiếu chủ bỏ án đầu minh, dụ địch vào vòng mai phục của ta, chiến công chắc tuyệt, thật là đáng mừng. Kế Liêu cảnh tổng đốc đã bảo đảm tiến cử ngươi tứ phẩm tiền trình, nếu chém đầu đồ môn hãn đồng hồ ly trở về, lại tăng thêm quan ba cấp, thưởng vạn lượng bạc. Tần Lâm ở cách chân núi chừng 50 trượng cao, võ sĩ Mông Cổ mũi tên bắn không lên, hắn từ trên cao nhìn xuống hét to, người phía dưới lại nghe rõ ràng từng chữ từng câu truyền vào trong tai của võ sĩ Mông Cổ. Những võ sĩ Mông Cổ này đang kỳ quái không hiểu làm thế nào Thích Kế Quang biết trước mai phục ở nơi này, nghe vậy lập tức chợt hiểu ra. Hay thật, thì ra là họ Thạch chết bầm này lừa chúng ta. Mấy tên Mông Cổ tướng quân đứng gần lập tức trợn mắt nhìn Thạch Trung Thiên. Thạch Trung Thiên bị dọa sợ đến sắc mặt xám như màu đất, liên tiếp khoát tay. Chư vị có lời gì cứ nói, đây là Nam Man Tử sử dụng kế ly gián, chúng ta không thể mắc mưu. Những võ sĩ Mông Cổ này đã sớm tức giận vô cùng, làm gì chịu nghe, bọn họ đua nhau rút chiến đao ra chém về phía Thạch Trung Thiên. Mấy tên cao thủ Bạch Liên giáo Bắc Tông cũng rút vũ khí ra. Thạch Trung Thiên thấy vậy ngay cả thần hồn đều bị hù dọa bay đi mất. Trong mấy vạn quân Mông Cổ này, võ công cao hơn nữa thì có ít lời gì. Y vội vàng lớn tiếng quát lệnh bọn họ bỏ vũ khí xuống, không được động thủ. Mặc dù Thạch Trung Thiên võ công không tệ, nhưng đón đỡ không nổi 4-5 tên Mông Cổ tướng quân mạnh mẽ hữu lực loạn đao đánh xuống, tránh né phải trái mấy cái, rốt trên cánh tay bị một đao, đau đến toát ra mồ hôi lạnh, hướng đồ môn hãn, đồng hồ ly lớn tiếng xin tha. Đại hãn, đồng đại vương, tha mạng, tiểu nhân thực không bán đứng các vị anh hùng, đây là Nam Man Tử sử dụng kế ly gián. Hừ, Nam Man Tử. Đồ môn hãn cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phải là Nam Man Tử sao? Đồng hồ ly chỉ lo chỉ huy quân đội rút lui, cho đến khi nhìn thấy trên cánh tay Thạch Trung Thiên bị vết đao sâu thấy tới xương, hắn mới quát sừng mấy vị tướng quân lại. Thôi, nếu Thạch thiếu chủ tấu kết cùng Nam Man Tử, nhất định sẽ không bị vết đao như vậy, chỉ tránh né không phản kích. Đây là Nam Man Tử dùng kế ly gián, chúng ta không được tự giết lẫn nhau. Mấy vị tướng quân lúc này mới hậm hực sừng tay. Lúc này quân Minh đã cho phục binh dậy lên khắp nơi, trong sơn cốc cờ đỏ phất phơ, bốn phương tám hướng chống hiệu rung trời. Quân Mông Cổ đang bày ra đội hình hành quân ở trên thập bát bàn, căn bản không có cách nào triển khai. 7-8 vạn nhân mã xếp thành trường xà trận, đầu đuôi không thể lo cho nhau. Phía trước có địa phương đã bị quân Minh từ ngọn núi lao xuống, chặn thành mấy đoạn. Đồng hồ ly thấy đại thế đã mất, vội vàng hạ lệnh. Nang Cáp Nhĩ Đài, ngươi dẫn người tử thủ đại lộ phía nam. Miệt Nhi Chi, ngươi mang năm thiên nhân đội cánh trái bảo vệ mặt tây thung lũng, phòng bị phục binh tuôn ra. A Lạc Hãn, ngươi dẫn sắc thiết kỳ, bảo vệ đại hãn cùng bản vương từ phía bắc sông ra. Chư tướng lính mệnh làm việc, từng lộ nhân mã liều mạng chặn đánh quân Minh trên đại lộ, lại có hai vị tướng quân dẫn sắt hai cánh, liều mạng vọt lên lên trên núi đánh mạnh hấp dẫn lực chú ý. Có túc tướng Bạc Đô Lỗ A Lạc Hãn dũng mãnh nhân cơ hội đó bảo vệ hai vị hãn vương, chống chịu giữa rừng thương lửa đạn chạy thục mạng về phía bắc. Thạch Trung Thiên ngay cả vết thương cũng không kịp băng bó, cũng chỉ đành cắn răng dẫn dắt mấy tên thủ hạ đi theo phía sau mông ngựa của hai vị hãn vương, ôm đầu trốn như chuột. Trên đỉnh núi mọi người nhìn thấy rõ ràng cảnh này, thấy Thạch Trung Thiên bị chém một đao nặng nề, A Sa cao hứng vỗ tay, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi thất vọng. tiện nghi cho tên kia rồi, chỉ bị một đao. Nếu như chủ nhân Mông Cổ đem tên hán gian này làm thịt, mới hả lòng hả dạ. Một đao làm thịt chẳng phải là tiện nghi cho y quá sao? Tần Lâm ha hả cười lớn. Thiết kế quang đã sớm có bố trí, hạ lệnh kỳ bài quan phất động trung quân lệnh kỳ, cây cờ cao một trượng hai thước tà tà chỉ một cái trên ngọn núi phía bắc lập tức đẩy ra mấy khẩu hổ tồn pháo. Trong sơn cốc hai vị Mông Cổ hãn vương đang chạy như điên, thấy vậy lập tức sợ mất cả hồn, vội vàng sử dụng kế ẩn thân trong đèn, núp ở bên cạnh bụng ngựa. Các võ sĩ Mông Cổ bất kể là thiên hộ, bá hộ khiếp sợ vô cùng chen chúc với nhau chung một chỗ, mấy tiếng pháo vang lên chỗ bị bắn huyết nhục vang tung tóe, nhân mã rào rào ngã xuống một mảng lớn. Đáng tiếc đại pháo ngàn cân trở lên không cách nào vận chuyển lên núi, quân Minh sử dụng đều là hổ tồn pháo, tiểu pháo Bồ Đào Nha uy lực có hạn, cuối cùng đã để cho Đồ Môn hắn cùng Đồng Hồ Ly tránh được một kiếp. Bất quá đột nhiên nổ vang một chuỗi tiếng pháo, tiến một bước làm gia tăng sự hỗn loạn của quân Mông Cổ. Các võ sĩ Mông Cổ đều vội vã chạy mau, chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình bốn cái chân, ngược lại ở chỗ hẹp chen cơ, hơn u chung một chỗ, tự giày xéo lẫn nhau. Mắt thấy quân Minh đã từ từ hợp vây, pháo hỏa cũng đuổi theo đến mông mình mà bắn, Đồ Môn hắn cùng Đồng Hồ Ly gấp đến độ chẳng quan tâm cái gì nữa, bất chấp tất cả đã hạ lệnh cho thị vệ võ sĩ cầm đao mở đường, chém chết tất cả quân Mông Cổ cản đường. Chỉ thấy Bạt Đô Lỗ A Lạp hãn cương đao tung bay, trung quân thiết kỵ thiết lưu cuồn cuộn uy phong lấm lấm, chỉ tiếc dưới vó sát kẻ cất tiếng kêu cha gọi mẹ đồng dạng là võ sĩ Mông Cổ, bị chém rơi đầu thành phượng không đầu, trước đó còn mộng đánh vỡ Bật Vân thành cướp suốt cả ba ngày. Một tên thương binh bị thiết kỵ Lạp hãn mở đường đạp gãy chân, nằm ở ven đường, mắt thấy Đồ Môn hãn tuyệt trần bỏ đi, không khỏi sinh lòng bi thương, lên tiếng khóc lóc. Trời ơi, đại hãn không cần chúng ta nữa rồi. Chủ tướng dần dần đi xa, tất cả quân Mông Cổ bị quân Minh vây ở trong sơn cốc đều kinh hồn táng đờm, cảm giác bị vứt bỏ tự nhiên sanh ra, ngay cả trong lòng tướng quân trung thành cũng sinh ra chút do dự như vậy. Thấy địch nhân sắp tan rã, lúc này Thích Kế Quang mới phóng trung quân lệnh kỳ xuống. Nhất thời bốn phương tám hướng tiếng hô giết rung trời, trong các thung lũng toàn bộ quân Minh mặc uyên ương chiến giáp tuôn ra, quân Minh trên sườn núi cũng từ trên đánh xuống, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía địch nhân. Thích Kim một ngựa đi trước, mang theo mấy viên du kích, bà Tổng dẫn dắt một chi kỵ binh từ cánh thọc vào trong, mã đội ấy dùng xế điện thương cưỡi ở trên lưng ngựa bắn súng, khi rút lui liền nạp đạn. Sau đó xông lên bắn tiếp, tới lui qua lại, bắn cho quân Mông Cổ đua nhau té xuống ngựa. Lại có kỵ binh xách theo tam nhãn súng, sau khi đốt dây thuốc nổ bắn ra ba phát đạn xong, xách theo tam nhãn súng nặng mười mấy cân xông lên, ôm báng súng quật thân súng, xem nó như thiết chùy, khiến cho quân Mông Cổ bị đập đầu ấp vỡ toát. Xa doanh từ đại lộ phía nam đẩy chiến xa đi lên, 7-8 chiếc như một tổ ong xếp thành một hàng, đồng thời đốt dây thuốc nổ. Một tổ ong này chính là xung thiên pháo làm lớn hơn, trên mũi tên có buộc ống hỏa dược. Sau khi đốt mượn lực hỏa dược bắn ra, một chiếc xe lắp 100 mũi tên hỏa dược đốt dây dẫn thì có thể bắn ra liên hoàn. Nhất thời trong thung lũng giống như kim xà cuồng vũ, từng mũi tên kéo theo hỏa sực cháy bừng bừng bay về hướng địch nhân. Mấy trăm mũi hỏa tiến phá vỡ chân trời, chỉ nhìn một cách đơn thuần thanh thế còn lợi hại hơn so với đại pháo. Thật là một buổi biểu diễn diễm hỏa long trọng. Tần Lâm tặc lưới xách xách than thở. Tâm trạng cảnh định lực tốt cực kỳ, cười bồi nói. Tần trưởng quan liệu tiên cơ của địch, cho nên trong lúc cười nói đã đánh cho lỗ kỳ tan thành cho bụi, ngay cả hạ quan cũng có may mắn thấy kỳ quan như vậy, thật chính là tâm sinh hữu hạnh. Ủa, đây là mùi gì vậy? Cảnh định lực hít hít mũi, là sĩ Lâm Thanh Lưu quân tử, cũng chưa quen thuộc đối với loại mùi này. Mùi thịt bị đốt nướng. Tần Lâm căn bản không vấn đề, có vẻ hăng hái đàm luận. Người trước của vị trí cảnh tổng đốc đảm nhiệm là tên họ Dương thiêu chết sư gia tiền lương của y, khi đó còn chưa tiến vào hỏa tràng ta ngửi được mùi này, liền biết tiểu hưng sư gia kia nguy rồi. A, Cảnh Đình Lực cố hết sức nhịn chịu sự nhộn nhạo trong dạ dày, cuối cùng cũng không phun ra tại chỗ. Bất quá Tần Lâm nói cũng không sai, võ sĩ Mông Cổ dưới chân núi từng tên bể đầu sứt chán, có mấy chỗ cỏ hoang trên đất bị hỏa tiễn đốt, thi thể cháy sạch bốc khói nghi ngút. Đầu hàng khỏi chết, đầu hàng khỏi chết. Trên núi dưới núi quân Minh cũng kêu lên thật to. Quân Mông Cổ sớm biết Thích Lão Hổ uy danh hiển hách, lại thấy hai vị hãn vương đều đã bỏ chạy, chính là binh không còn sĩ khí, mất hết ý chí chiến đấu. Dù võ sĩ Mông Cổ xưa nay hãn dũng cũng đã có người bắt đầu bỏ vũ khí, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Loại chuyện đầu hàng như vậy, có người thứ nhất thì có kẻ thứ hai thứ ba, giống như cờ domino vậy, càng ngày càng nhiều quân Mông Cổ quỳ xuống đất. Mấy vạn đại quân lớp chết, lớp bị thương, lớp đầu hàng, từ đầu tới đuôi chưa tới một canh giờ, trận chiến tại thập bát bàn bên ngoài Hỷ Phong khẩu cũng đã tuyên cáo kết thúc. Đại tiệc, Tần trưởng quan, đây là đại tiệc chưa từng có nha. Cảnh Định Lực vui vô cùng, thanh âm có chút run rẩy. Nhờ phúc của Tần Lâm, Cảnh Nhị tiên sinh biến thành cảnh tổng đốc. Trước kia ở Đô Sát Viện mặc dù là lãnh tụ thanh lưu gần với mặt trời, nhưng dù sao trong tay không quyền, trong túi thiếu tiền, làm gì được như bây giờ nắm đại quyền, tiền lương quá tay sảng khoái. Cho dù là Tần Lâm hạn chế y hàng năm chỉ có thể lấy 2 vạn, cũng còn béo bở hơn so với lúc ở Đô Sát Viện nhiều. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 523. Đại tiệp bất quá vị trí kế liêu tổng đốc này cũng không phải dễ ngồi như vậy. 20 năm trước không phải là lần lượt có 2 vị tổng đốc bị giết hay sao? Lớp bị bãi quan miễn chức cũng không ít. Coi như bây giờ có Thích Kế Quang, Thích Lão Hổ, Cảnh Định Lực cũng cảm thấy không được bảo đảm lắm. Dù sao bản thân y không hiểu gì về quân sự, nếu là để xảy ra sơ sót gì, chẳng phải một đời thanh anh danh theo dòng nước chảy sao. Không ngờ mới vừa lên đây nhậm chức có mấy tháng đã có đại tiệc trước giờ chưa từng có, đánh chết đả thương quân Mông Cổ đếm không hết. Đồ môn hãn, đồng hồ ly tung hoàng biên tái vắt sò lên cổ mà chạy. Văn thần đốc sư có chiến công này, Cảnh Định Lực coi như là ngồi vững vàng trên ghế kế liêu tổng đốc, trong lòng vui mừng vô tận, càng nhìn Tần Lâm càng cảm thấy bái vị ân chủ lại rất là đáng giá. Đừng xem Tần trưởng quan trẻ tuổi, người ta bản lãnh lớn, có thể hất đổ một kế liêu tổng đốc, có thể đưa lên một kế liêu tổng đốc khác. Còn có thể lập được chiến công đủ để ghi công sử sách như thế này, còn có cái gì có thể nói nữa. Nếu như nói mới bắt đầu Cảnh Định Lực là bị Tần Lâm bắt được nhược điểm, không thể không bị hắn nói gì nghe nấy, trong lòng không khỏi oán hận. Nhưng hiện tại y đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi mình có thể bái làm môn hạ vị chỉ huy sứ cầm y về trẻ tuổi này. Thích Kế Quang thấy Cảnh Định Lực cùng Tần Lâm lúc nói chuyện thái độ cực kỳ khiêm nhường, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Cảnh Nhị tiên sinh là sĩ Lâm Thanh Lưu thành danh đã lâu, vì sao lại kết dính vào một khối cùng Tần Lâm là xưởng vệ đại viên mới vừa quật khởi này vậy? Trước kia Cảnh Định Lực mơ hồ nhắc tới, còn cho là hai người bọn họ là nhờ Trương Cư Chính ở bên kia kết nối quan hệ, bây giờ nhìn lại, sợ rằng Cảnh Tổng Đốc đối với Tần Lâm còn khiêm cung hơn so với Trương Tướng Gia. Các thuộc quan kế liêu Tổng Đốc Phủ cũng âm thầm kinh hãi, Tổng Đốc nhà mình là thanh lưu danh túc, cho dù là ở trước mặt Trương Tướng Gia, Phùng Ti Lễ cũng ra dáng vẻ nghiêm trang, trong khi đó khi gặp Tần trưởng quan tuổi còn trẻ như thế này, ngay cả eo lưng cũng cúi xuống một đoạn, đây thật là ly kỳ. Thích Kế Quang suy nghĩ một chút, dù sao Cảnh Định Lực là cấp trên trực tiếp của mình, nên cười chắp tay một cái. Lần này đại tiệc quân ta lấy 3 vạn vương sư mới vừa luyện, lực kháng 8 vạn thiết kỵ thát lỗ năng chinh thiện chiến, giết bắt địch binh ít nhất 3 vạn, đại hòa toàn thắng. Cái này là nhờ cảnh đô đường trí tuệ tuyệt cao, vận chủ suy ác quyết thắng bên ngoài nhìn sẵm. Tiếp theo đó là nhờ tần tướng quân tuệ nhãn như đuốc, sớm đoán được gian mưu thát lỗ. Không ngờ rằng cảnh định lực nghe lão xếp mình trước tần lâm, lập tức xua tay lia lịa. Lão thích, lão nói như vậy cũng không đúng, biết người biết ta mới có thể bách chiến không nguy. Nhờ có tần tướng quân liệu địch tình trước, mới có đại tiệc hôm nay. Ngoài ra, bản đô đường còn phải đa tạ ăn cứu mạng tần trưởng quan đây. Nếu như bị lỗ kỵ đánh vỡ hỉ phong khẩu công vào mật vân thành, lão phu còn có mạng ở đây không? Dứt lời cảnh định lực liền vái tần lâm thật sâu tới đất, tạ ăn cứu mạng. Bất kể quan giáo bắc chấn phủ ti hay là võ tướng dưới quyền thích kế quang, tất cả đều cảm thấy trợn mắt há mồm kinh ngạc. Kế liêu tổng đốc là quan bao lớn, cảnh định lực danh tiếng bao nhiêu, y hướng về phía tần lâm làm cử động ra như vậy, há chỉ là cảm kích, quả thật chính là nịnh hót rồi. Tần lâm ha ha cười to, hai tay đỡ cảnh định lực dậy. Cảnh tổng đốc coi như không có bản quan thích soái cũng không mắc mưu đâu, lúc ấy ta cẩn thận quan sát thích soái, thật ra thì trong lòng ông ta đã có kế mưu. Ta thông qua nghiệm thi tra rõ san kế địch nhân, nhiều nhất chỉ là kiên định quyết tâm của ông ta có đúng hay không thích lão ca. Thích kế quang cười cười đàng hoàng nói. Lúc ấy lão ca ta theo như binh pháp suy đoán thực có 7 thành trở lên nắm chắc và nhận định thát lỗ muốn lấy hỷ phong khẩu. Nhưng kế chấn là bình phong của kinh sư, dụng binh cần phải cẩn thận, bản soái sẽ lấy chủ lực tử thủ hỷ phong khẩu cùng địch nhân đánh một trận tiêu hao chiến, khiến cho bọn chúng biết khó mà lui. Nhưng tần lão để tra rõ thi thể suy ra nguyên nhân cái chết, hoàn toàn tra ra gian kế của địch nhân, đã khiến cho ta có 9 thành 9 chắc thắng, mới dám xuất quan mai phục, một trận lập công. Cảnh định lực sáng mắt lên, một mực đẩy công lao lên trên người tần lâm. Nói như thế, đánh bại thát lỗ là công lao của thích soái, mà mai phục đại thắng là quy công cho tần tướng quân, tần tướng quân quả thật công đầu. Tần lâm cười cười, hiểu cảnh định lực có ý tứ gì, lại lắc đầu nhẹ nhàng, thấp giọng. Hảo ý của hai vị tần mỗ tâm lĩnh. Bất quá vẫn là thôi vậy, ta lập công ở trong xưởng vệ là được rồi, biên trận này lập công trận tốt nhất là miễn đi thôi. Triều đình nghi kỵ. Cảnh định lực cùng thích kế quang đều ở trong quan trường lan lộn mấy chục năm, nghe đến đây chợt hiểu ra. Nhìn tần lâm lại với vẻ khác hẳn. Thiếu niên đắc chí nhưng lại biết đại thế, biết tiến thối, không trách không đầy mấy năm mà quan lên đến tam phẩm, tâm cơ người này thật không tầm thường. Lập tức ba người nghị định báo lên cho triều đình, vẫn lấy cảnh định lực nắm công đầu. Đây là thông lệ, công của văn thần đốc sư thường lớn hơn so với võ tướng, hơn nữa cảnh định lực cũng cần phần công lao này hơn so với thích kế quang. Vì lão thích đánh thắng trận đếm không hết, lão cảnh đây là đại cô nương mới vừa lên kiệu, mới lần đầu mà. Tiếp theo chính là thích kế quang cầm đầu biên quân tướng sĩ. Thích kế quang không để ý lắm, vì phần công lao này muốn phong hầu còn chưa đủ, muốn thăng quan thì lão đã là chính nhất phẩm tả đô đốc rồi, không thể thăng nữa, lão chỉ cầu tiếp tục ở kế trấn làm tiếp. Đừng chọc vào chuyện đảng tranh ở triều đình để tự nhiên bị đuổi đi. Dĩ nhiên trong tấu chương cũng hơi đề cập tới tần lâm đốc xuất quan giáo bắc chấn phủ ti điều tra địch tình, nhưng cũng chỉ là ghi lướt qua vài chữ, làm người khác thoạt nhìn cảm giác giống như nhân tình thuận thủy vậy. Chờ bên này an bài thỏa đáng, Thích Kim cũng đã thanh kiểm chiến trường xong quay trở lại, gương mặt hưng phấn. Bẩm báo cảnh tổng đốc, thích soái tần tướng quân, lần này chúng ta chém thủ cấp hơn 7.000, tù binh gần 3 vạn, mình tử trận chưa tới 1.000, thật là đại tiệc trước đây chưa từng có. Đồ môn hắn cùng đồng hồ ly được xưng có 10 vạn binh sĩ, kéo vào đánh thật cũng có chừng 8 vạn, Nơi này bị chém, bị bắt có 37.000, chạy trốn cũng không yếu người mang theo thương tích. Có thể nói hai vị Mông Cổ Hãn Vương đã mất đi binh lực ít nhất một nửa. Huống chi so sánh với chiến quả, quân Minh tổn thất gần như bằng không, đây chân chính là đại tiệc chưa từng có rồi. Thời này cũng không có chuyện ưu đãi tù binh gì, thát tử vào đánh cướp đốt xếp xeo họa dân chúng, quân Minh hận thấu xương, đua nhau quyền đấm cước đá, múa báng súng đập, đánh cho những tù binh này kêu la im ỉ. Tần Lâm thấy vậy chợt cười phá lên, nói với Cảnh Định Lực: những tù binh này các ngươi cũng không nên đánh tàn tật, nếu muốn thăng quan phát tài ngồi vững vàng vị trí thì phải khiến cho bọn chúng ăn uống no đủ, tận lực dưỡng túc tinh thần. Cảnh Định Lực cùng Thích Kế Quang ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Tần Lâm có ý tứ gì. Ngọ môn hiến phu. Tần Lâm cười ha hà: đến lúc đó hiến chúng lên báo là kiêu binh hãn tướng Mông Cổ, so với đưa lên một đám gãy tay gãy chân tàn phế, có thể biểu lộ được chiến công chắc tuyệt của hai vị không? Tuyệt diệu! Thích Kế Quang vỗ một cái sau ức, vội vàng ra lệnh bảo các huynh đệ đánh cho bỏ tức một chút là được, chứ thật sự đánh tù binh trở thành người không giống người, ruột không giống ruột. Mọi người từ trên sườn núi đi xuống, Cảnh Định Lực đưa tay lên trước mặt mũi phẩy phẩy, cau mày nói: những thát lỗ này đều không tắm sao? Mùi tanh đập vào mặt, mặt mày sơ bẩn, đơn giản là làm trở ngại chuyện nhìn ngắm, lúc hiến phu cũng khó nhìn. Người đâu, nấu nước nóng tắm rửa cho thật sạch sẽ cho những tù binh này. Ái chà! Tần Lâm giơ tay ngăn lại, lắc đầu cười nói: Cảnh tổng đốc lại cổ hủ rồi. Cảnh Định Lực trợn tròn mắt không rõ vì sao, nghĩ một hồi mới hiểu, không khỏi thấy buồn cười. Đương nhiên là mặt mày dơ bẩn, cả người bốc mùi, mới lộ ra vẻ thát lỗ hung tàn đáng sợ, càng thể hiện rõ biên quân tướng sĩ anh dũng giết địch, người chỉ huy lãnh đạo có tài. Ôi, nhục cho mình ở trong quan trường lăn lộn mấy chục năm, so với Tần trưởng quan đến từng tuổi này quả thật là đã sống uổng phí nửa đời người. Cảnh Định Lực thật là tâm phục khẩu phục. Quân Minh quét dọn chiến trường, đồng thời Đồ Môn Hãn cùng Đồng Hồ Ly dẫn sắt tàn binh bại tướng cướp đường chạy như điên. Một hơi chạy 30 dặm, nhân mã mệt mỏi thở dốc không ra hơi. May mà Thích Kế Quang luyện lính mới chỉ có 3 vạn nhân mã, đánh diệt gần 4 vạn địch nhân đã là cực hạn, bây giờ không còn lực phân binh theo đuổi, hai Mông Cổ Hãn Vương này mới thoát được một mạng. Thấy sau lưng không còn truy binh, Đồ Môn Hãn mới dừng lại nghỉ ngơi, thở hổn hển vài cái, rồi nhìn nhân mã bên cạnh bao gồm lạc đội, chạy tán, đã thiếu đi hơn phân nửa, số còn sống thì cụt tay gãy chân, nhất thời trong lòng không khỏi thất vọng buồn sầu. Cái mặt lừa của Đồng Hồ Ly bị pháo hỏa táp nám đen, tóc bị hỏa tiễn đốt rụi tận nửa. Nhìn tướng sĩ dưới quyền bàng hoàng hoảng hốt như chó nhà có tang, cái mặt lừa liền kéo dài hơn. Thạc Trung Thiên chạy tới thật nhanh, vết đao trên cánh tay đã băng lại, còn đau, nhưng y một lòng muốn làm hoàng đế, cũng bất chấp gì nhiều, đến gần liền bẩm: hai vị Hãn Vương xin chớ nản chí ồ rũ, không biết kế sách lần này bị người nào phá hư. Lần sau chúng ta báo thù tuyết hận, bây giờ Nam Triều chủ thiếu quốc nghi Trương Cư chính chuyên quyền kiêu ngạo, chỉ cần bọn chúng tự loạn lên, vậy hai vị Hãn Vương lấy giang sơn Nam Triều sẽ dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Đúng vậy, dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Đồ Môn Hãn cười ha hà, đột nhiên trở tay tát vào mặt Thạch Trung Thiên, tức giận to: nói như rắm thối ấy, ra ra mà tin ngươi nửa câu nữa thì không phải là cha sinh mẹ dưỡng. Lần này ra ra mất một nửa nhân mã, làm hại vô số dũng sĩ Mông Cổ của ta mất mạng, có phải lần sau muốn bản hãn cũng chết luôn thì ngươi mới hài lòng hay không? Dù sao Đồng Hồ Ly rào hoạt hơn một ít, nghe được trong lời nói của Thạch Trung Tinh có điểm khác thường, nhớ tới lần trước y nói hãm hại Thích Kế Quang từ trong triều, liền ngăn Đồ Môn Hãn lại: vương huynh tha cho y đi đi. Thạch thiếu chủ, hiện giờ ngươi nói cái gì cũng vô dụng, nếu như Nam Triều loạn lên thật, chúng ta sẽ lại ra binh giúp ngươi. Thạch Trung Thiên vô kế khả thi, liền vái chào thật sâu. Không lâu đâu, hai vị hãn vương sẽ biết Thạch Mỗ cũng không phải là nói dối. Dứt lời, y dẫn đầu mấy vị cao thủ Bạch Liên Bắc Tông dục ngựa đi xa, sau lưng Đồ Môn hãn vẫn mắng không dứt miệng. Tin tức Hỷ Phong khẩu đại tiệc truyền tới kinh sư, tất cả quan viên dân chúng đều hân hoan khích lệ. Trong những năm gia tính thát lỗ từng mấy lần vượt qua phòng tuyến trường thành xâm nhập phía nam, kinh sư cũng hay bị quấy rối. Lần này có thể nhất cử tiêu diệt nhóm địch khấu lớn như vậy, thật là làm lòng người vui mừng. Nguyên phủ đế sư Trương Cư chính chấp trưởng Triều Cương cực kỳ hài lòng, bởi vì đại tướng lập công lần này chính là thiết kế quang mà ông ta nhất mực đề bạc trọng dụng cho tới nay, coi trọng có thừa. Hơn nữa kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực cũng thông qua ông ta đề cử mới lên đảm nhiệm chức ấy. Nhất là người sau Cảnh Định Lực vốn có danh vọng, nhưng tựa hồ cũng không hiểu gì về quân sự, để y đi làm kế Liêu Tổng Đốc. Thật ra lúc bàn riêng lại Bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, binh Bộ Thượng Thư Tằng Tỉnh Ngô cũng là bất đồng ý kiến. Lần này Thích Kế Quang dâng tấu chương nói rõ Cảnh Định Lực chẳng những trí mưu hợp thời cơ, hơn nữa còn kiêm nhung trang đốc sư thân lâm chiến trường, cho nên trung tướng sĩ không khỏi phấn dũng tranh tiên tắm máu lực chiến. Trương Cư Chính cố ý đem tấu chương từ nội các cầm về nhà xem qua một lần, trong lòng không khỏi đắc ý. Thấy tấu chương ở phần chót đề cập tới tên Tần Lâm, đế sư thủ phủ khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói. Thật là chỗ nào cũng có con khỉ chết bầm này. Hắn cũng không dám giành công, biết tỳ hiềm. Phụ thân đại nhân, người nói con khỉ chết bầm nào vậy? Trương Tử Huyên cười khanh khách, từ bên ngoài đi vào thư phòng. Thấy là con gái, trên gương mặt nghiêm túc của Trương Cư Chính hiện lên vẻ sinh động hơn nhiều, ngoát ngoát tay. Huyên Nhi tới đây xem thử, tên họ Tần nào đó đang ở Kế Châu cùng Vương Tượng Càn khuấy đục, xong rồi đi ra quan ngoại đánh giặc. Hắn là tướng tinh con khỉ, không có lúc nào an phận cả. Trương Tử Huyên đem tấu chương xem qua một lần, nhớ tới Tần Lâm với dáng vẻ xảo quyệt đó cùng kế Liêu Tổng Đốc, kế Trấn Tổng Binh ở chung một chỗ, đứng ở trên chiến trường Thiên Quân Vạn Mã Đốc Sư, nàng liền mím môi cười khẽ. Trương Cư Chính xem thử thần sắc của con gái, trong lòng thở dài, cố ý lấy giấy viết ghi một bên, vừa ghi vừa nói. Cảnh Định Lực có công lớn này, gia thăng hàm hữu đô ngự sử binh Bộ Thượng Thư đảm nhiệm kế Liêu Tổng Đốc. Thích Kế Quang có công phong làm tả chủ quốc, thừa ấm một con trai. Tần Lâm thăng tả đô đốc, thủ đặc tiến vinh lục đại phu, huân gia chủ quốc. Phụ thân đại nhân, ngàn vạn lần không thể được. Trương Tử Huyên hô lên cả kinh, đưa ra ngọc thủ nhỏ nhắn kéo tay cầm bút của phụ thân. Tay Trương Cư Chính bị lệch, chữ viết ra cũng bị lệch sang bên cạnh. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 524. Hiến Phu Trà. Trương Cư Chính như cười như không nhìn con gái, vẻ mặt không khỏi lộ vẻ chế nhạo. Phụ thân thiệt là, lại dám gạt con gái. Trương Tử Huyên lập tức hiểu ra, bĩu môi lộ vẻ làm nũng, lắc vai phụ thân bày quậy. Tần Lâm tuổi còn trẻ đã làm đến chức chỉ huy sứ cầm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Y, đã là tình huống cực kỳ đặc thù. Nếu như gia quan tấn tước thêm cho hắn, chỉ sợ rất nhanh sẽ công cao không còn chỗ thưởng nữa, khiến cho hắn lông cánh đầy đủ trở thành mục tiêu của một ít người quá sớm. Không phải là giúp hắn, ngược lại hại hắn. Để bút xuống, Trương Cư Chính thở dài một tiếng trong lòng, rất nhanh lại lên tinh thần. Tần Lâm trí tuệ hơn người, lại biết thầm thời độ thế, trong vòng 10 năm nhất định hắn sẽ đầy đủ lông cánh, đến lúc đó ta sẽ phong cho hắn làm nhất phẩm đương triều tả đô đốc, nhưng mà con gái ta. Trương Cư Chính có lòng tin tuyệt đối với mình Thái Hậu tin vị Trương tiên sinh này. Hoàng đế tôn kính vị đế sư này, bên trong lại liên minh cùng Ti Lễ Giám Phù Bảo, bên ngoài là Giang Lăng Đảng chiếm cứ 5 trong 6 bộ. Nắm giữ trong tay Đông Sưởng Cẩm Y vệ quyền khuyên thiên hạ, căn bản không người nào có thể làm dung chuyển địa vị của ông ta, ngay cả bản thân Hoàng đế cũng không thể. Mà Trương Tư Chính tuổi mới hơn 50, chính là tuổi xuân thu cường thịnh. Ông ta tự tin tuyệt đối có thể làm đế sư thủ phụ tiếp 10 năm, thậm chí 20 năm. Nhưng thanh xuân dễ qua, tuổi hoa dễ già, con gái như hoa như ngọc năm nay 19 tuổi, còn phải chờ Tần Lâm mấy năm nữa. Trương Tử Huyên nghe lời của phụ thân, nhưng không một chút ưu sầu. Nàng di truyền ở phụ thân ở chỗ biết mưu biết tính, là nữ trung gia cát. Cũng không phải cái loại tiểu nữ nhân đa sầu đa cảm, hơn nữa từ trong mắt của Tần Lâm, nàng cũng đã sớm nhìn thấu tâm ý của hắn. Phụ thân, người cứ muốn gả con gái ra ngoài như vậy sao? Trương Tử Huyên đẩy bả vai phụ thân, làm bộ không vui hờn mát. Được rồi, được rồi. Trương Cư Chính ở trong triều đình đánh đâu thắng đó, ở trong nhà đối với con gái duy nhất lại cơ hồ có cầu tất ứng, cười vỗ vỗ tay của Trương Tử Huyên, coi như bỏ qua chuyện này. Tần Lâm ôi Tần Lâm, nếu không phải là Huyên Nhi, ta thật muốn phong ngươi làm tả đô đốc, xem ngươi có còn ly nữa hay không. Trương Cư Chính suy nghĩ một chút về dáng vẻ vô lại bại hoại của Tần Lâm, tự mình không nhìn được cười lên. Ý kiến của đế sư thủ phụ, từ trước tới nay cơ hồ triều đình đều làm theo, rất nhanh thánh chỉ giáng xuống, cảnh định lực đốc sư lao khổ công cao, gia thăng hàm hữu đô ngự sử binh bộ thượng thư, vẫn đảm nhiệm kế liêu tổng đốc. Thiết kế quang lập công phong tả chủ quốc, cho tập tước một con trai. Tần Lâm điều tra quân tình đắc lực, thưởng 200 lượng bạc. Trương tiên sinh thiệt là... Làm sao nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy? Vạn lịch đế Chu Dực Quân cúi đầu đi tới đi lui ở dưỡng tâm điện, hai Trương Ti Lễ Giám bồi ở bên cạnh. Chợt hoàng đế ngẩng đầu lên. Hai vị Trương bạn bạn, các ngươi nói chấm nghe thử, có phải Trương tiên sinh cùng Tần Ái Khanh có cừu oán gì hay không? Nhớ là khi chấm mới bắt đầu nghe tên Tần Ái Khanh, là hắn phá được đại án Ninh Vương Phủ, lập công lớn, Trương tiên sinh lại nói thiếu niên đắc chí, không thích hợp quá ưu đãi, cho nên đè ép chuyện thăng thưởng một cấp. Trương Thành cùng Trương Kình nhìn lẫn nhau, trong lòng đều biết tại sao hoàng đế có thể nhớ lâu chuyện như vậy. Không phải hoàng đế nhớ Tần Lâm, mà là nhớ ngày đó bởi vì học đọc sai một chữ. Sắc bột như giã, bị Trương tiên sinh hung hăng dạy dỗ một trận, cho nên mới liên đới nhớ lây Tần Lâm. Mặc dù ở trong thâm cung này, nói ra chỉ sợ cũng không gạt được hai vị Trương tướng gia, Phùng Ti Lễ. Hai Trương nhìn thấy các đại hán tướng quân cùng cung nữ thái giám đều đứng khá xa, liền nhích đến gần hoàng đế một chút. Bệ hạ, Trương Kình thêm dầu thêm giấm nói: Tần Lâm cùng tướng phủ không hợp nhau lắm, nghe nói Trương tiên sinh thường khiển trách hắn, vì là họ Tần đó cố ý bất lương, nghe nói tướng gia còn mắng qua hắn không biết liêm sỉ. Trương Thành liếc mắt nhìn đồng bạn, vội vàng biện hộ thay cho Tần Lâm. Hoàng gia minh giám, Tần Lâm làm sao không biết liêm sỉ chứ? Chỉ sợ là nghe sai đồn bậy, hoàng gia không nên tin lời đồn đãi vô căn cứ này. Trương tiên sinh mắng Tần Ái Khanh không biết liêm sỉ ư? Chu Dực Quân nghe nói như thế, ngược lại cười lên, như có điều suy nghĩ. Tần Lâm biết chuyện phát sinh trong hoàng cung rất nhanh. Sau khi hắn trở lại kinh sư, Trương Tiểu Dương liền tới bái phòng, thêm dầu thêm mỡ tố cáo Trương Kình một trận. Tần Lâm lại không đếm xỉa tới xem những chuyện vặt vãnh này. Chuyện của hắn có rất nhiều, trừ thân thiết cùng Từ Tân Di và Thanh Đại gia, Bắc Trấn Phủ Ti cũng có công vụ. Mặt khác, rốt cuộc Vương Hoàng hậu có liên hệ gì với Văn Hương Môn hay không cũng là công tác trọng điểm mà hắn phái người ngầm theo dõi. Điều tra biết được, trong nhà Vương Hoàng hậu cũng không phủ nhận quan hệ tộc hôn cùng Văn Hương Môn môn chủ Vương Sâm. Nhà mẹ Vương Hoàng hậu thậm chí còn thờ Phật Di Lặc. Nhưng nàng ta tham gia vào đến độ sâu nào chuyện này cũng không biết được. Chuyện liên quan đến bí ẩn thiên gia, Tần Lâm tuyệt không dám khinh cử vọng động, âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ, lựa chọn cơ hội có lợi nhất đối với mình. Ba hôm sau, kinh sư cử hành nghi thức hiến phu long trọng. Quân Mông Cổ đầu bù mặt sơ bẩn bị binh lính kinh doanh áp giải, từ phía nam Bính Đỉnh Môn tiến vào kinh sư, dọc theo đường Tránh Dương một đường đi tới ngõ môn. Những quân Mông Cổ này tên nào cũng toát ra đầy mùi tanh tưởi, bộ dáng hung ác đáng sợ, vừa nhìn cũng biết là kiêu binh hãn tướng trên thảo nguyên. Dân chúng đứng ở hai bên đường phố vây xem, có tiểu hài tử được mẫu thân ôm, thấy những quân Mông Cổ này hung thần ác sát, lập tức liền khóc. Ngoan không được khóc, nhìn kìa, bọn chúng đều bị trói, là Thích Gia Gia dẫn binh tướng bắt những người xấu này. Thiếu phụ giơ tay chỉ về phía trước, chẳng phải sao Thích Kế Quang cùng Cảnh Định Lực cưỡi ngựa đi ngang, rất nhiều quan binh khua chiêng gõ trống, khải hoàn mà trở về. Thích Kế Quang cực kỳ khiêm nhượng, thân là võ tướng thuộc hạ, lão dìm cương ngựa, nhường cho Cảnh Định Lực đi trước một đầu ngựa. Ngự tọa của hoàng đế ngồi ở thành lâu ngõ môn, Chu Dực Quân ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn ngắm quảng trường phía dưới ngõ môn. Hai bên đứng thẳng là những tướng lãnh cao cấp có tước vị, tỉ như Định Quốc Công Từ Văn Bích, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, phía dưới còn đứng rất nhiều đại hán tướng quân. Ở trên quảng trường, đông đúc quan viên nhìn soi mói, tù binh bị dắt đi vào, tay chân mang xích sắt, một khối có lỗ tròn có tấm vải đỏ xuyên qua đầu che ngực che lưng, bị quát thét bắt quỳ xuống đối diện ngõ môn. Lúc này, hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh mau bước về phía trước, đứng lại, sau đó lớn tiếng đọc rõ tội lớn ngập trời của các tù binh, dĩ nhiên chỉ nhằm vào quan quân Mông Cổ cao cấp từ Na Nhan Thiên Hộ trở lên, nếu không lần này gần 3 vạn tù binh đọc hết tên chỉ sợ cũng phải chừng mấy ngày. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 525. Bạch Cốt Khô Lâu đọc xong, Nghiêm Thanh tuyên bố những tội nhân này luật pháp không thể tha thứ, mời hoàng thượng phê chuẩn theo áp phó thị tào chém đầu gian chúng. Lúc này Vạn Lịch Đế Chu Dực Quân hết sức vui mừng, hoàng đế trẻ tuổi cực kỳ thích loại vinh dự này, y trang trọng nghiêm túc quát: "Mang đi!" Thiên tử Kim Khẩu Ngọc Ngôn được Từ Văn Bích cùng Chu Ứng Trinh là hai vị quốc công đứng gần đó truyền đạt xuống. Kế tiếp là các đô đốc hàm đầu võ tướng Lưu Thủ Hữu, hai người truyền 4 người, rồi sau đó truyền đến 8 người, 16 người, 32 người luôn miệng truyền xuống, cuối cùng 320 vị đại hán tướng quân cùng quát to, mang đi, chấn động cả nói trên lầu, người đứng xem không khỏi động dung. Những võ sĩ Mông Cổ kia vốn vô pháp vô thiên, đến lúc này cũng bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Thấy Cẩm Y Vệ muốn kéo bọn chúng đi xử tử, từng tên một co quắp trên đất, hoàn toàn không còn vẻ hung hãn của biên quân cướp bóc, thiết kỵ cướp quan lúc trước nữa. Tần Lâm vốn có thể phụ trách chỉ huy chém đầu, nhưng hắn không hứng thú mấy đối với việc giết người, nhường nhiệm vụ vinh quang mà cực khổ này cho Hồng Dương Thiện. Lần này Hồng chỉ huy uy phong rồi, bộc lộ quan uy, kéo những tên vạn hộ thiên hộ Mông Cổ ra, rồi giải đến hình tràng cho một đao giống như giết con gà. Số quân Mông Cổ phổ thông còn lại thấy thiên triều uy nghiêm, từng tên một bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, trong lòng sợ tới cực điểm. Từ Tân Di cùng Tần Lâm đứng ở bên đường xem náo nhiệt, thấy tình hình như vậy nàng liền chề môi nói: "Hừ, Tần Lâm chàng không phải là khoác lác uy phong lắm hay sao? Sao lại để cho Hồng Dương Thiện lấy danh tiếng vậy? Xem kìa người ta uy phong chưa, cũng sắp vượt qua Thích Soái cùng Cảnh Nhị tiên sinh rồi." Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, chẳng bận tâm chút nào, cũng không giải thích. Ngược lại A Sa không phục, nói thay hắn: "Từ tỷ tỷ nói như vậy có chút thiên lệch rồi. Phải biết lần này ngay cả Thích Soái cùng Cảnh Tổng Đốc đều nói là công lao của Tần Đại Thúc lớn nhất, Nhưng chính vì đại thúc khiêm nhượng, nhường công lao cho hai vị kia đó. Thật sao? Từ Tân Di Dương mắt hạnh thật to, thừa dịp người không chú ý, hôn lên trên mặt Tần Lâm một cái. Viện thứ ba trong phủ để Tần Lâm đặc biệt dùng cho xử lý sự vụ cơ mật. Mỗi khi thị kiếm dẫn dắt một đám nữ binh thân tín bảo vệ cửa ra vào viện, người trên dưới Tần phủ sẽ tự giác không đi về phía này. Đại sảnh đóng chặt cửa sổ, Tần Lâm, Từ Văn Trường, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ngồi trong sảnh, nghe nữ binh giáp hồi báo. Lục Viễn Chí nhìn lão bà cười hắc hắc vui vẻ, nữ binh giáp mới đầu còn có chút ngượng ngùng, chừng mắt nhìn y một cái, sau đó nói một hơi như súng liên thanh. Gần đây Vĩnh Niên Bá Vương Vĩ có một tiểu thiếp được cưng chiều, kể từ đắp mặt nạ nếm được quả ngọt bèn thường đến nữ y quán chúng ta. Theo nàng nói lão bà tử chết bầm, chính là chỉ vợ chính thức của Vương Vĩ, mẫu thân Vương Hoàng hậu trong cung, 5 năm trước đã từng có một lần mắc bệnh nặng, sau khi người của Văn Hương Môn thắp hương tụng kinh đã khỏi bệnh, cho nên cả nhà rất tin Văn Hương Môn bái Tam Thế Phật. Có lẽ là nói quá nhanh, nữ binh giáp nói tới chỗ này liền hơi thở dốc. Còn không mau rót trà cho em dâu ta. Tần Lâm trừng mắt, vỗ Lục Viễn Chí một cái. Để làm trưởng phu kiểu gì vậy, không có chút nhãn lực nào cả. Lục Mập vội vàng châm trà cho lão bà, miệng còn lẩm bẩm. Có ai sợ lão bà như Tần ca chứ? Có tiểu sư tỷ, đại tiểu thư rồi còn nhìn chằm chằm vị thiên kim tướng phủ kia, trên biển còn có vị kim trưởng quan, ai cũng là kẻ không chọc nổi. Không thấy Lục Viễn Chí ta sao, trong nhà chỉ có một, không chọc loạn bên ngoài, đường đường chính chính, không giống như một số người trột dạ. Dù là Tần Lâm đã sớm tu thành cái thí thần công kim kiểm cháo thiết diện bì cũng không nhịn được mặt đỏ lên. Làm bộ uống một hớp trà, lại vỗ vỗ bàn. Nói chính sự, mọi người nói chính sự đi. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cười không dứt. Nữ binh giáp uống nước trà trưởng phu bưng lên, len lén véo vào tay y một cái. Từ Văn Trường như cười như không nhìn Tần Lâm, ho khan hai tiếng. Khù khù, nói chính sự. Vương Hoàng hậu sách phong vào năm vạn lịch thứ 6. Với tình huống nắm được trước mắt, ngay từ lúc trước Vương Hoàng hậu vào cung, Văn Hương Môn đã từng có tiếp xúc cùng Vương gia, lúc ấy rất có thể do tình cờ. Đúng rồi, ngoài đường phố có lời đồn đãi môn chủ Văn Hương Môn Vương Sâm là tộc huyên Vương Hoàng hậu, rốt cuộc có chuyện này hay không? Nữ binh giáp cau mày suy nghĩ một chút, lại lấy ra bản ghi chép tình báo lật xem. Có tiểu thiếp kia đã từng nói, mặc dù một nhà Vĩnh Niên Bá Vương Vĩ mấy chục năm trước ở Kinh Sư, nhưng nguyên quán cũng là Chiết Giang, Bắc Phương cũng không có tộc thân gì. Từ khi nữ nhi được phong hoàng hậu, những năm gần đây con mèo con chó cũng kéo tới liên tông mở ngoặc tròn, tức những người có cùng họ kéo tới liên kết thành một tộc đóng ngoặc tròn. Từ Văn Trường gật đầu một cái. Vương Sâm ghi danh nguyên quán ở quan phủ là Kế Châu, xem ra như vậy quá nửa là sau đó mới liên tung. Nương tử Lục gia, lần sau tiểu thiếp kia lại đến nữ y quán, xin hãy tận lực khai thác lời của nàng cha xem ra Vương Sâm là đường huyên tộc huyên, hay thuần túy chỉ là liên tung dựa vào Vương Hoàng hậu. Nữ binh giáp lập tức đáp ứng. Từ Văn Trường lại quay đầu nhìn Tần Lâm. Tần trưởng quan, Vĩnh Niên Bá Phủ cùng Vương Hoàng hậu tin Văn Hương Môn là thật, nhưng lão đầu tử thấy, hết tám thành bọn họ không biết Văn Hương Môn cùng Bạch Liên Bắc Tông có quan hệ một thể hai mặt, rất có thể là bị yêu nhân ma giáo đầu độc, lợi dụng. Không sai, tử tiên sinh nói có lý. Tần Lâm co ngón tay gõ xuống mặt bàn nhẹ nhẹ. Chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta tra chứng nhất định phải 10 phần chắc chắn 10 phần chắc 9 cũng không được. Lục Viễn Chí cười khan hai tiếng, xem thử cửa sổ đóng chặt, vẫn hạ thấp thanh âm xuống một chút. Vĩnh Niên Bá là ngoại thích mới phong, cũng không có thế lực gì lớn, nghe nói Vương Hoàng hậu ở trong cung cũng không được bệ hạ ăn sủng, đến bây giờ cũng chưa có đản sinh hoàng tử hoàng nữ, rốt cuộc Tần ca lo lắng. Tần Lâm cười mà không nói, út út mở mở. Là lo lắng Lý Thái Hậu. Từ Văn Trường đưa tay gãi gãi mái đầu rối bù như tổ chim. Mặc dù Vương Hoàng Hậu không được cưng chiều, nhưng lão đầu tử nghe Trương Tiểu Dương nói qua, vì Hoàng Hậu này rất biết làm dâu, được Lý Thái Hậu rất thương yêu. Mà Lý Thái Hậu lại cực kỳ mê tín thần Phật, thờ tượng Phật suốt ngày thắp hương tụng kinh, lễ bái, còn từng mấy lần bảo bệ hạ bỏ tiền xây dựng Phật tự, tạo nên kim thân. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, nữ binh giáp nghe đến đó, tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ, nếu quả thật xuất hiện tình huống xấu nhất, hành sự tùy tiện e rằng sẽ làm cho vạn kiếp bất phục, không trách Tần trưởng quan phải thật cẩn thận như vậy. Tần Lâm lo lắng chính là Bạch Liên Bắc Tông phủ dùng vỏ ngoài là Văn Hương Môn thông qua Vương Hoàng Hậu ảnh hưởng đến Lý Thái Hậu. Không giống với Vương Hoàng Hậu mới vừa sắc phong 2 năm trước mắt còn không có quyền lực thực tế gì, từ Thánh Lý Nương Nương chân chính nắm giữ quyền bính. Nàng không chỉ là mẹ đẻ đương kim hoàng đế, mà còn thông qua Phùng Bảo chấp trưởng hết thảy sự vụ trong cung, thông qua Trương Cư chính ảnh hưởng bên ngoài triều. Nếu Tần Lâm không có chứng cứ đầy đủ và thời cơ thích hợp, dám bất chấp hết thảy vạch trần quan hệ giữa Văn Hương Môn và Bạch Liên Bắc Tông, như vậy dựa theo lệ thường triều đình chính tranh, vĩnh niên bá, Vương Hoàng Hậu tin theo Văn Hương Môn sẽ cho rằng đây là công kích nhắm vào bọn họ, Vương Hoàng Hậu sẽ làm sao đây? Tìm bà thương yêu mình khóc kể, hiển nhiên rất hợp tình hợp lý. Đến lúc đó Lý Thái Hậu sẽ làm gì? Trước khi tra rõ thái độ của nàng với Văn Hương Môn, không ai có thể đoán được. Nhưng Tần Lâm biết có thành ngữ là sơ không bằng thân, hắn sẽ không mạo hiểm vô ích như vậy. Tần Lâm lại gõ gõ bàn. Chúng ta nhiều lần đối nghịch với Bạch Liên Bắc Tông, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, minh thương dễ tránh án tiến khó phòng, nhất định phải moi ra đường dây của Vương Hoàng Hậu, nếu không vĩnh viễn sẽ là mối họa tâm phúc chúng ta. Chuyện cấp bách trước mắt là tra rõ ba vị vĩnh niên bá, Vương Hoàng Hậu, Lý Thái Hậu quan hệ với Văn Hương Môn tới mức nào. Từ tiên sinh, lão có chủ ý gì chăng? Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê rối bù, rất nhanh liền quyết định sách lược tam bản tề hạ mở ngoặc tròn, đồng thời sử dụng ba phương pháp, ba đường, minh xét ngầm hỏi. Đầu tiên là hệ thống cầm y vệ Bắc Chấn Phủ Ti, lấy danh nghĩa tra xét Bạch Liên giáo điều tra Bạch Liên Bắc Tông cùng Văn Hương Môn thu góp chứng cứ xác thực. Nhưng phạm vi giới hạn bên ngoài cung tuyệt đối không đụng đến cung nữ thái giám. Cũng tuyệt đối không dính đến vĩnh niên bá phủ, để tránh kinh động đến Vương Hoàng Hậu quá sớm. Tiếp theo là nữ y quán, nhắm vào nữ quyến điều tra tình huống hoạt động của Văn Hương Môn ở vĩnh niên bá phủ. Hơn nữa chú ý trước khi Vương Hoàng Hậu chưa đi đến cung, Vương gia từng có tiếp xúc cùng Văn Hương Môn, cho nên nhất định phải tra rõ bản thân nàng có bị đầu độc hay không. Cuối cùng là trong cung, do Trương Tiểu Dương cung cấp tin tức trên diện rộng, Tần Lâm tìm mọi cách dò hỏi Chu Nghiêu Anh điều tra xem Văn Hương Môn có sinh ra ảnh hưởng đối với Hoàng hậu và Thái hậu hay không, nếu như có, ảnh hưởng này đạt đến trình độ nào. Không hổ là Thiệu Hưng sư gia chữ thiên số 1, từ Văn Trường bố trí tam quản kề hạ nhưng lại không chồng chéo với nhau, cho đến chỗ Tần Lâm mới tập hợp, có thể nói vạn vô nhất thất. Ta có ý kiến. Tần Lâm tỏ vẻ phản đối. Tại sao muốn ta đi hỏi trưởng công chúa? Bản quan cho rằng từ đại tiểu thư đi hỏi sẽ tự nhiên hơn. Từ Văn Trường nháy nhó, râu ria dựng đứng lên. Tần trưởng quan đi hỏi tốt hơn, tiểu di muội nói trước mặt tỷ phu khẳng định chân tâm thật ý. Lão già mất nết. Tần Lâm thấp giọng mắng một câu, giơ lên ngón tay giữa với Từ Văn Trường. Bên ngoài vang lên một tràng tiếng bước chân, thị kiếm đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Quản sự Dần Khoa Đông Sưởng Lưu lão gia tử tới bái. Lưu Tam Đao. Tần Lâm từng có duyên gặp mặt Lưu Tam Đao một lần ở kế trấn tổng binh khai phủ Tam Chuôn Doanh, Soái phủ Thích Kế Quang, nhớ lão vốn là đi tuân hóa tra án, sau đó được thái giám giám quân Mai tướng mời vào trong quân tra nghiệm tử thi. Mặc dù xưởng vệ một thể, nhưng tần trưởng quan cùng phùng đốc công cũng phân chia ranh giới rõ ràng, vì sao người của đông xưởng lại tìm tới cửa. Từ Văn Trường suy nghĩ một chút, không hiểu vì sao, cho dù là từng giải phẫu thi thể cùng nhau, Tần Lâm và Lưu Tam Đao cũng chưa gọi là có giao tình gì. Tần Lâm cười nói, nếu tìm tới cửa, gặp một lần cũng không sao, nói không chừng lão muốn bái sư học nghệ. Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí đồng thời khinh bỉ Tần Lâm, ra mặt vị trưởng quan này của chúng ta quả thật được đúc bằng sắt thép. Tần Lâm sải bước thật nhanh đi ra ngoài, hắn quan lớn, Lưu Tam Đao quan nhỏ, cũng không cần ra cửa nghênh đón, đứng ở bên trong ngưỡng cửa phòng khách chào đón. Lưu Tam Đao mắt nhìn thẳng đi tới, thấy Tần Lâm lập tức tỏ vẻ tươi cười, rất cung kính hành lễ. Hạ quan đông xưởng Dần Khoa Lưu Tam Đao bái kiến trưởng Bắc Ty Tần tướng quân. Tần Lâm cười ha hà. Khách quý, Lưu gia tới chơi, mời vào trong ngồi. Vào trong sảnh hàn huyên được vài câu, Lưu Tam Đao nói chuyện ập a ập úng rất không thoải mái. Từ trước tới nay Tần Lâm và lão không có giao tình gì, thấy vậy bèn nói thẳng công kiêng kỵ. Lưu gia có lời gì xin cứ việc nói thẳng ra, mặc dù hạ quan và ngài cũng chưa có giao tình gì sâu đậm, nhưng chuyện thông thường còn có thể giúp cho lão. Nếu chuyện quá mức khó khăn, hạ quan cũng chỉ có thể cự tuyệt, Lưu gia không cần miễn cưỡng như vậy. Lưu Tam Đao suy nghĩ một chút, thấp giọng lén lén lút lút hỏi. Tần trưởng quan thật sự là tiểu nhân có vấn đề khó khăn, không thể không cầu cạnh ngài. Sớm biết tần trưởng quan chuyên dùng bút vẽ chân dung người cực kỳ giống thật, xin hỏi ngài có thể vẽ ra hình dáng một người khi còn sống từ một cỗ bạch cốt hay không? Bạch cốt? Tần Lâm nhất thời hứng thú, suy nghĩ một chút, nếu là đời sau cũng có không ít biện pháp xử lý án bạch cốt, tỉ như rút từ xương tủy ra vật chất, tra nghiệm na, tỉ như tính toán kích thước xương đầu phục hồi dung mạo như cũ. Nhưng bây giờ kỹ thuật hắn có thể sử dụng tương đối có hạn, tính ra cũng chỉ có dùng đất sét đắp nặn vào đầu lâu phục hồi như cũ. Nếu như là một cỗ bạch cốt, ta cũng có cách vẽ ra bộ dáng khi còn sống có thể giống tới tám thành. Tần Lâm sờ cằm, nhìn Lưu Tam Đao khẽ mỉm cười. Không biết Lưu gia có dùng được chăng? Giống tới tám thành ư? Ánh mắt có hơi vẩn đục của Lưu Tam Đao lập tức lóe lên tinh quang bắn ra bốn phía, tựa hồ nhận ra được thái độ của mình có hơi quá mức, vội vàng thu liếm sắc mặt vui mừng. Mặc dù tám thành không phải là rất hoàn mỹ, nhưng cũng coi như tạm đủ dùng. Hừ, còn làm bộ làm tịch trước mặt lão tử. Tần Lâm biết rất rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không vạch trần lão làm gì. Đối với mối làm ăn đưa lên tới cửa này tự nhiên hắn sẽ không đẩy ra ngoài, bèn bảo Lưu Tam Đao mang bạch cốt tới cùng nhau nghiên cứu. Tiểu nhân đã mang tới, xin tần trưởng quan xem thử. Lưu Tam Đao dứt lời, liền cởi bao mang theo bên mình ra, lấy ra một vật đặt lên trên bàn trước mặt Tần Lâm. Đó là một cái đầu lâu trắng hếu. Húc mắt đen ngòm tựa hồ sâu không thấy đáy, miệng không còn đôi môi bao phủ, há to nhìn qua hết sức kinh người, thoạt nhìn oán ý ngất trời, dường như muốn cắn một miếng thịt của người sống vậy. Cầm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 526. Đông xưởng sở trò nữ binh Tiểu Đinh đang bưng trà nóng tiến vào, chợt thấy húc mắt đen ngòm của đầu lâu đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi trong lòng kinh hoàng, chân vấp ngưỡng cửa một cái, mâm trà bình trà chén trà hất vào người Tần Lâm. Trời ơi, bị trà nóng đổ lên người chẳng phải là nóng chết hay sao? Tần Lâm kinh hoàng vội vàng đứng dậy đón đỡ, nâng lấy hai tay bưng mâm trà của Tiểu Đinh. Không ngờ nàng đang chúi về phía trước, Tần Lâm lại đứng lên, hai cái đầu vừa đụng mạnh vào nhau. Binh! Đau quá! Tiểu Đinh đặt mâm trà lên bàn, nước mắt chảy ròng ròng, tay xoa xoa trán, hết sức đáng thương nhìn Tần Lâm. Đầu Tần trưởng quan cứng thật. Tần Lâm cũng bị đụng mắt nổ đom đóm, mặc dù tránh thoát nước nóng tưới thân, nhưng cuối cùng không tránh khỏi đầu sưng một cục. Hắn giận tới nỗi hung hăng chừng mắt nhìn Tiểu Đinh một cái. Ngây người ra đó làm gì, còn không mau châm trà. Tiểu Đinh yếu ớt đáp ứng, không ngừng thầm cổ vũ cho mình. Đừng nhìn phu lâu kia là được. Nhưng nói thì dễ làm mới khó, ánh mắt của Tiểu Đinh không tự chủ cũng đưa sang nhìn khô lâu kia, lúc châm trà tay run run, nước trà chảy tràn ra bàn. Thật là càng ngày càng kém cỏi. Tần Lâm giận không chỗ phát tiết. Lúc trước ở Kỳ Châu, nửa đêm ngươi cũng từng đi theo ta đào mộ phần, mở nắp quan tài, vì sao hiện tại ngay cả khô lâu cũng sợ hãi? Chẳng lẽ cho ngươi biết thật ra lần đó ta cũng rất sợ sao? Tiểu Đinh bĩu môi. Nhưng cái đầu lâu này há hốc mồm giống như muốn cắn người ta, thật là khủng khiếp. Cắn người. Tần Lâm nắm đầu lâu lên, tiến tới sát dưới mí mắt Tiểu Đinh, tay còn lại nắm lấy khớp hàm của nó, khiến cho miệng nó khép mở trên dưới. Không cắn người khác, chuyên cắn kẻ hồ đồ như ngươi. Vèo một tiếng, Tiểu Đinh bắn ra ngoài giống như mũi tên, chạy thật xa đến hoa viên mới nhìn về phía sau xem thử, lòng vẫn còn sợ hãi, miệng lẩm bẩm nói: "Thật là đáng sợ, Tần trưởng quan thật là đáng sợ." A Sa mặt che nón cỏ, gối đầu lên đại hoàng, lười biếng nửa nằm trên băng đá phơi nắng ngủ, chợt lẩm bẩm: "Xem ra bị Tần đại thúc khi dễ không chỉ một mình ta." Thanh đại cùng nữ binh giáp ấp bính xa xa đi tới, thấy Tiểu Đinh kinh hoàng thất ố, vội vàng hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Tần trưởng quan, hắn, cắn ta. Tiểu Đinh tức gần nổ phổi tố cáo. Cái gì? Ba vị giáp ấp bính che miệng lại trợn mắt tròn xoe, liên tục ra hiệu cho Tiểu Đinh đừng nói nữa. A Sa vén nón cỏ lên để lộ ra lỗ tai, có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Ha ha, Tần đại thúc ăn trộm Tiểu Đinh, lại bị Thanh đại tỷ tỷ biết, lần này coi như ngươi xui xẻo. Thanh đại nắm tay của Tiểu Đinh an ủi nàng, cười ngọt ngào. Tần ca ca xấu nhất, vì sao huyên ấy cắn Tiểu Đinh muội muội? Tỷ tỷ thay muội chủ trì công đạo. Thật sao? Gọi muội muội rồi. Ba vị giáp ấp bính ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc càng có vẻ cổ quái. Tiểu Đinh huê tay múa chân, diễn tả vô cùng sinh động. Đầu lâu thật là đáng sợ, há miệng ra cắn cách cách cách. Cách cách cách. Mọi người nghe không hiểu, ngược lại Thanh đại quen thuộc tính Tần Lâm, nở một nụ cười nổ lên hai lúm đồng tiền. Muội nói là huyên ấy cầm đầu lâu cắn muội ư? Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Đinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lại không chú ý tới ba vị tỷ tỷ cũng đã sở khóc sở cười. Ngu đần, có thể nói chuyện rõ ràng một chút hay không? Nữ binh giáp đập vào đầu Tiểu Đinh một hạt xẻ vỡ ra. Nữ binh ấp cũng phản tai tiểu muội muội mình. Nói lời không rõ ràng, dọa chết chúng ta. Nữ binh bính giận nói: "Muội là kẻ ngốc, bị Tần trưởng quan, không bị phu lâu cắn cũng đáng đời." A Sa dòng tai lên hóng chuyện, lúc này lại úp nón cỏ che mặt trở lại, miệng thốt ra hai chữ: "Kém cỏi." Trong phòng khách, Tần Lâm còn không biết thiếu chút nữa mình đã bị hàm oan. Sau khi Tiểu Đinh đi, hắn bèn nhìn Lưu Tam Đao cười cười. Nha hoàn trong nhà bản quan được nuông chiều đã quen, khiến cho Lưu gia chê cười. Lưu Tam Đao hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, mới vừa nghe chính miệng Tần Lâm nói, nha hoàn trời sinh lệ chất xinh đẹp như vậy, ngàn vàng khó cầu, giữ ở bên người hồng tụ thêm hương đắt là diễm phúc vô biên. Không nghĩ tới lại bị hắn mang theo đi đào mộ phần làm lao động tay chân, thật là phí của trời. Nói ra sợ rằng đám công tử nhà giàu khắp kinh sư hay tranh giành ghen tuông sẽ phải tức chết. Bản thân Tần Lâm lại cảm thấy không có gì, cũng không để ý tới sắc mặt của Lưu Tam Đao, cầm khô lâu kia lên quan sát cẩn thận. Chỉ thấy màu sắc xương trắng trẻo dị thường, bề ngoài vô cùng sạch sẽ, tuy có chút bụi đất bám nhưng chỉ cần lấy tay phủi qua là rơi xuống, không bám chặt vào đầu lâu. Theo kinh nghiệm của Tần Lâm cảm thấy giống như cố ý xài lên sau này. Bàn tay hắn nâng thiên linh cái, khẽ ước lượng cả đầu lâu một chút, cảm thấy có trọng lượng tương đối nặng. Nhìn kỹ một chút có một khe nứt, nếu không chú ý nhìn sẽ khó có thể phát hiện dấu vết cạo trên đó. Đến đây trong lòng Tần Lâm đã có tính toán, không đợi Lưu Tam Đao mở miệng hỏi đã tiên phát chế nhân. Đầu lâu này sống mũi nhỏ hẹp, hình trái lê. Chính là vị trí lỗ mũi, sau khi thịt tiêu đi mất hình thành lỗ lớn, lão xem thử có sống trái lê không. Lưu Tam Đao nghe Tần Lâm nói vậy bèn quan sát vị trí trước kia là mũi trên đầu lâu, chỉ thấy hình dáng lỗ kia quả thật giống như trái lê, không tự chủ được gật đầu một cái. Xem đi, vị trí lỗ hình lê này tương đối thấp. Ngoài ra đầu lâu này hơi nhỏ, xương trán không nghiêng mấy, xương mày không nổi lên cao, hốc mắt nhỏ hẹp, vị trí xương cằm thấp, xương mỏng mà nhỏ cho nên. Tần Lâm phân tích một hơi, khiến cho Lưu Tam Đao thấp thỏm, cuối cùng mới cho ra kết luận. Cho nên đây là đầu lâu một nữ tử. Lưu Tam Đao nghe như lạc vào sương mù, không hiểu đầu cua tai nhèo ra sao. Cho dù là kinh nghiệm của lão phong phú, nhưng cũng không biết bắt tay xử lý án bạch cốt này từ đâu. Sau khi Tần Lâm nói xong câu cuối cùng, lão lại sườn sốt hồi lâu, lúc này mới chĩa ngón tay cách lên. Lợi hại, Tần trưởng quan quả thật là lợi hại, tiểu nhân tâm phục khẩu phục. Như vậy để đầu lâu lại chỗ này, làm phiền ngài nghĩ biện pháp làm ra tướng mạo nàng khi còn sống đi. Dứt lời, Lưu Tam Đao liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Chậm đã, Tần Lâm ngăn đối phương lại, trầm ngâm nói: Lưu huynh, muốn làm ra tướng mạo vốn có của người chết, tốt nhất là có toàn bộ xương, như vậy sẽ chuẩn xác hơn. Lưu Tam Đao cảm thấy kinh ngạc, chần chờ nói: Đây là vì sao? Cũng không phải là tiểu nhân không tin được Tần trưởng quan, dù sao tướng mạo là nằm ở trên đầu mặt. Chỉ có liên quan tới đầu lâu chứ gì. Tần Lâm khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: Không phải vậy, Lưu gia lão phải biết tướng mạo một người 20 tuổi cùng 40 tuổi sẽ có khác nhau rất lớn. Mắt Lưu Tam Đao càng trợn lớn hơn, nhìn Tần Lâm với vẻ khó lòng tin được. Ý Tần trưởng quan là nếu có toàn bộ bạch cốt, ngài có thể tra ra được cả tuổi tác người chết hay sao? Tần Lâm cười gật đầu một cái. Trưởng quan xét âm đoán dương quả thật danh bất hư truyền. Lưu Tam Đao vái chào Tần Lâm thật sâu, sau đó cáo từ rời đi, ước định lát nữa sẽ đem toàn bộ bạch cốt tới. Sau khi Lưu Tam Đao đi rồi, Từ Văn Trường cùng Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực từ đại sảnh phía sau đi ra, bọn họ đều nghe được đối thoại giữa hai người mới vừa rồi. Tần trưởng quan là cố ý đòi toàn bộ bạch cốt phải không? Từ Văn Trường cười hỏi. Đương nhiên Tần Lâm không phủ nhận, trên thực tế từ vài tiêu chuẩn như mức độ mòn của hàm răng, xương cốt lão hóa, chỉ dựa vào đầu lâu cũng có thể vạch ra phạm vi đại khái tuổi tác của người chết. Nhưng lấy được cả bộ bạch cốt là có thể tra được càng nhiều đầu mối hơn, từ đó suy đoán xem rốt cuộc Đông Sưởng đang giở trò gì. Lục Viễn Chí kinh ngạc nhìn đầu lâu, hồi lâu không nói một lời ngây người ra đó, thình lình vỗ đùi la hoảng lên. Xương của nữ tử, trời ơi! Không ngờ rằng bí mật kinh thiên động địa này bị chúng ta phát giác. Ngưu Đại Lực vặn hỏi rốt cuộc là đại bí mật gì, tên mập ngậm miệng không chịu trả lời, chạy ra ngoài một vòng nhanh như gió, xem thử có người khác lảng vảng gần đây hay không, sau đó trở vào phòng khách đóng chặt tất cả cửa lại, cuối cùng mới gọi mọi người rúm lại. Đôi mắt nhỏ của tên mập lóe ra vẻ gian xảo, tỏ vẻ thần bí nói: Hẳn là các ngươi đã nghe nói tới vụ án Ly Miêu Hoán Chúa, mở ngoặc tròn trăm bao công xử án Quách Hoài. Lần này Bạch Liên giáo đổi người sống, thi triển kế sắc thay mận đổi đào. Hiện tại Vương Hoàng hậu trong cung nhất định là giả. Ngưu Đại Lực lấy làm kinh hãi. Vậy người thật ở nơi nào? Tên mập than thở, chỉ đầu lâu trên bàn. Không phải là chúng ta đã nói trước khi Vương Hoàng hậu vào cung, Bạch Liên giáo đã có lui tới với Vương gia sao? Vào lúc đó bọn họ đã giết chết Hoàng hậu chân chính, đưa kẻ giả mạo vào cung. Đầu lâu nữ tử Đông Sưởng đưa tới này chính là của Vương Hoàng hậu thật, nhất định là Phùng Bảo có nghi vấn gì bèn đào nó lên, đưa đến cho trưởng quan chứng thực. Một vị hoàng hậu giả mạo bị Bạch Liên giáo sai phái, đã chấp trưởng trung cung chừng 2 năm, nếu tương lai mang bầu, sẽ đàn hạ thái tử thừa kế toàn bộ Đại Minh đế quốc. Không thể không nói đây đúng là một tin tức hết sức kinh người, cho dù là đã đóng chặt cửa lớn cửa sổ, Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí cũng có thể nghe thấy tiếng tim đối phương đập thình thịch. Hay, phân tích thật hay. Tần Lâm vỗ tay, lại hỏi: chứng cứ đâu? Tên mập suy nghĩ một chút, dang rộng hai tay: không có. Ngưu Đại Lực nói: trưởng quan phục hồi lại dung mạo nữ nhân này khi còn sống, sau đó so sánh thử với Vương Hoàng hậu. Không phải là Vương Hoàng hậu, thân phận người chết sẽ không quá quan trọng. Từ Văn Trường một mực vuốt sâu nghĩ ngợi, lúc này mới nói: mặc dù vẫn là xưởng vệ một thể, nhưng hiện nay Đông xưởng Phùng Đốc Công cùng Tần trưởng quan chúng ta cũng không phải một con đường. Nếu như người chết thật sự là nhân vật quan trọng nào đó, làm sao Lưu Tam Đao có thể yên tâm giao đầu lâu vào tay chúng ta? Nhất định lão phải mời trưởng quan tới Đông xưởng xử lý chuyện này. Theo lão đầu tử thấy, chuyện này cũng giống như là thử dò xét lần đầu, dọn mừng cho chuyện sau đó quan trọng hơn. Tần Lâm nhìn Từ Văn Trường một chút, gừng càng già càng cay, Từ Văn Trường nói không sai. Xương cốt chôn dưới đất theo thời gian bị ăn mòn, phút pho hóa. Sức nặng sẽ tự nhiên giảm bớt, nhưng sức nặng đầu lâu này cũng không giảm bớt, cầm trong tay cảm thấy nặng nề. Ngoài ra chôn dưới đất bạch cốt hình thành tự nhiên, sẽ không có dấu vết cạo ở khe nứt như vậy. Nói cách khác, đầu lâu này là gần đây nhân công mới chế tạo ra. Đông xưởng đầu người chết đi cẩn thận tách đi hết da thịt, dùng nước thuốc nấu biến thành một cái đầu lâu nhắn nhủi, lại sấy khô, lấy bụi đất chết lên, cuối cùng Lưu Tam Đao đưa đến cho Tần Lâm. Vương Hoàng hậu đã vào cung 2 năm trước, thân ở Tử Cấm thành thủ vệ xâm nghiêm, được Kim Ngô vệ, Kỳ thủ vệ, Cẩm Y vệ, cao thủ đại nội kín đáo bảo vệ. Nếu dưới tình huống này còn bị cắt đầu, quả thật là chuyện hoang đường hết sức. Cho nên đầu lâu do nhân công tạo ra gần đây này tuyệt không thể nào thuộc về Vương Hoàng hậu, giống như suy đoán của Lục Viễn Chí. Về phần khả năng bản thân Vương Hoàng hậu bị đánh cháo cũng cực kỳ nhỏ bé, căn cứ đầu mối nắm giữ, ban đầu Bạch Liên Bắc Tông kết giao cùng Vương gia cũng không nghĩ tới nữ nhi bọn họ tương lai sẽ trở thành Hoàng hậu. Mà sau khi Vương Nương Nương đã chọn Hoàng hậu, nàng bắt đầu được bảo vệ nghiêm mặt nhất, Bạch Liên Bắc Tông tuyệt đối không tìm được cơ hội hạ thủ. Lục Viễn Chí trợn tròn mắt không còn lời gì có thể nói, lại gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi: nếu là như vậy, Đông Sưởng đưa đầu lâu mời trưởng quan chúng ta phục hồi tướng mạo như cũ, rốt cuộc là có ý gì đây? Ném đá dò đường. Tần Lâm ước lượng đầu lâu trên tay, không chút nghĩ ngợi đáp. Tiếp theo Từ Văn Trường giải thích, sợ rằng Đông Sưởng lấy được một bộ xương khô có giá trị quan trọng, Phùng Bảo muốn phục hồi tướng mạo chủ nhân của nó khi còn sống, để thông qua bộ xương khô này đạt thành mục đích nào đó. Nhưng cao thủ bên trong Đông Sưởng bao gồm Lưu Tam Đao lại không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầu viện Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm cùng Đông Sưởng xưa nay không có lui tới, Phùng Bảo cũng không biết rốt cuộc hắn có bản lãnh này hay không, bèn phái Lưu Tam Đao mang đầu lâu mới làm tới, thử xem Tần Lâm có thể giải quyết được vấn đề hay không. À, nói cách khác, đầu lâu này thật ra là bọn họ ném đá dò đường. Lục Mập chợt hiểu ra. Ngưu Đại Lực nắm quả đấm to bằng miệng bát, dáng vẻ căm phẫn. Những người trong đông xưởng này quả thật hết sức hung tàn, chỉ vì thử tài trưởng quan chúng ta mà giết chết người, luyện chế khô lâu thật là vô pháp vô thiên. Chưa chắc, có khi chỉ là một tử tù. Từ Văn Trường cười lắc đầu một cái. Lục Mập vẫn có chút không phục. Còn thử thách công phu của Tần ca thật là quá đáng, Phùng Bảo cho là mình là ai. Đi theo Tần Lâm quá lâu, ngay cả Lục Viễn Chí cũng không cảm thấy Phùng Bảo có gì là ghê gớm. Không biết trưởng ấm ty lễ giám kiêm đề đốc đông xưởng Phùng Công Công, chỉ cần cái tên thôi cũng đủ để hù chết thật nhiều người. Tần Lâm lại vung tay lên. Nếu lão đã ném đá dò đường, lão tử sẽ thi triển ném gạch dẫn ngọc buông dây dài câu cá lớn, làm cho tốt đầu lâu thứ nhất này tự nhiên sau đó sẽ bắt lão ta xuất ra gốc gác nội tình. Rất nhanh, Lưu Tam Đao liền đem toàn bộ xương đưa tới cảm tạ Tần Lâm tương trợ, thiên ăn vạn tạ cáo từ rời đi. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 527. Đào đất bày bộ xương khô thành hình người, xem thử xương chậu Tần Lâm lại càng khẳng định phán đoán trước đó của mình. Xương chậu rộng mà thấp, phía dưới rộng rãi, chính là đặc điểm sinh lý của nữ giới. Từ chiều dài xương ốm tứ chi có thể suy ra chiều cao người chết. Bởi vì chiều dài xương ốm tỷ lệ với chiều cao thân người, đo xương đùi bộ xương này dài một thước hai tấc, sau đó nhân với hệ số xương ốm nữ giới Trung Quốc là 3,9, có thể tính ra được người chết thân cao chừng 4 thước 7 tấc. Tiếp tục kiểm tra phát hiện xương sườn có hai chỗ bị gãy, xương cổ tay trái có một chỗ bị gãy, chỗ gãy có vết ban màu đỏ sẫm chứng minh là khi còn sống tạo thành. Vết ban ư? Lục Viễn Chí chớp chớp mắt, chưa từng nghe qua Tần ca nói chuyện này. Đúng là trước kia chưa từng gặp phải án bạch cốt, Tần Lâm liền giải thích cho y. Khi xương cốt người sống bị thương sẽ khiến cho xương ra máu, máu thấm ngược vào xương tạo thành vết ban màu đỏ sẫm, người chết sẽ không sinh ra. Vết ban này dùng dao cạo hay lấy nước rửa cũng không thể sạch được, là tiêu chuẩn quan trọng kiểm nghiệm rốt cuộc xương cốt người chết bị thương là do khi còn sống bị đánh tạo thành, hay là gãy sau khi chết vì các loại nguyên nhân. Lục Viễn Chí thở dài. Vậy người này khi còn sống thật là thê thảm, xương sườn cùng cánh tay đều bị cắt đứt, bị đánh chết tươi. Xem nơi này. Tần Lâm cầm lên một đoạn xương sườn gãy đặt vào vị trí trước đó của nó, sau đó mô phỏng phương hướng bẻ gãy, đâm vào ngực một cái. Tên mập lập tức kêu lên. Ôi chao! Là cắt đứt xương sườn, đâm vào tim mà chết. Tiểu cô nương 17-18 tuổi, cũng không biết là có tội hay là vô tội, ui! Quá đáng thương! Tần Lâm thở dài. Có thể nhìn ra bao nhiêu tuổi sao? Lục Viễn Chí càng cảm thấy tò mò. Căn cứ xương cốt suy đoán tuổi tác, bình thường là căn cứ tình huống xương đầu, độ mòn hàm răng, sự xuất hiện của các điểm cốt hóa trên xương nếu có, và tình huống khoảng cách giữa hai đầu khớp xương. Tần Lâm kiểm tra bộ xương này, suy đoán tuổi tác sẽ không thấp hơn 16 tuổi, sẽ không vượt qua 20 tuổi. Vì vậy tổng hợp tất cả các hạng mục kiểm tra lại có thể nhận định người chết là phái nữ trẻ tuổi chừng 18 tuổi, thân cao chừng 4 thước 7 tấc mở ngoặc tròn 1 thước 6. Nguyên nhân cái chết là bị hung khí cùng đánh, khiến cho xương sườn gãy lìa, đâm thủng tim mà chết. Kế tiếp chính là bước mấu chốt nhất, phục hồi dung mạo nàng khi còn sống. Tần Lâm ra lệnh tìm Điêu Thế Quý tới. Tên này đang làm trưởng thực quyền bá hộ, đang lúc xuân phong đắc ý, lúc này mặt mày đỏ ửng, toàn thân toát ra mùi rượu nồng nặc, không biết đang uống rượu ở đâu chạy tới. Điêu Thế Quý từ xa nhìn thấy Tần Lâm, đôi chân lập tức trở nên mềm như muốn sụp xuống. Tiểu Mộc An Điêu Thế Quý, ra mắt trưởng quan Tần Gia Gia. Tần Gia Gia càng ngày càng oai hùng, tương lai phong hầu bái tướng, lên tới tam công, chúc tiểu nhân cũng được hưởng lây. Ai cần ngươi nịnh hót? Tần Lâm đứng lên đạp y một cước. Miễn đi, lúc này tỉnh rượu chưa, nếu chưa đi tắm nước lạnh. Trời ơi, mùa đông lạnh lẽo như vậy phải tắm nước lạnh sao? Điêu Thế Quý bị dọa sợ đến rùng mình, cảm giác say bay đi 8-9 phần, vội vàng nghiêm nghị nói. Tiểu nhân không say, trưởng quan có chuyện gì chỉ cần giao cho tiểu nhân, nếu làm hư đại sự trưởng quan tiểu nhân đưa đầu tới gặp. Tần Lâm hiểu được Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan đều có tính như vậy, không trông cậy vào bọn họ thay đổi. Dù sao gà gáy chó sủa đều có tác dụng riêng của nó, chỉ cần chỉnh trị sơ qua là được, bèn hỏi. Ta hỏi ngươi ở kinh sư này, chỗ nào có đất sét thượng hạng? Trời ơi, thì ra chẳng qua chỉ cần đất sét, Điêu Thế Quý sợ tới nỗi lưng toát mồ hôi lạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Trong phạm vi tiểu nhân cai quản, bên bờ đông sông Hồ Thành có một khu vực rộng rãi, các lò gạch đều lấy đất sét ở đó, có đất sét cực mịn cực tốt, tiểu nhân sẽ lấy về cho trưởng quan. Tần Lâm khoát tay một cái. Ngươi không biết ta muốn dùng loại đất thế nào, được rồi, để đích thân bản quan đi lấy. Dự đoán kỹ thuật hồi phục dung mạo sẽ không chỉ dùng mỗi lần này, Tần Lâm chuẩn bị lấy nhiều một chút. Sau này sẽ còn dùng tới. Hắn thay y phục vải thô, lấy cuốc, giỏ tre mang theo, dẫn theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và thân binh hiệu ấy, Điêu Thế Quý dẫn đường đi tới chỗ lấy đất sét. Tần Lâm đến nơi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trời ơi, nơi này không phải là phía sau Phan Gia Viên sao? Phan Gia Viên vốn là gọi Phan Gia Diêu, có rất nhiều lò nung gạch, trong đó một hộ họ Phan nổi danh nhất. Bất quá nếu Tần Lâm có hứng thú kinh doanh sự nghiệp rất có tiền đồ là gạch này, mấy trăm năm sau có lẽ nơi này sẽ đổi gọi Tần Gia Diêu. Mặc phi ngư phục đi đào đất sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác, mọi người đều mặc y phục ngắn thông thường, nhìn qua không khác phu đào đất là mấy. Chỉ là đám phu đào thật thấy đám người kia, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Từ lúc nào trong số phu đào chúng ta xuất hiện những người chân yếu tay mềm như vậy? Nơi này khắp nơi toàn là hố to do đào đất lâu ngày hình thành. Tần Lâm quan sát chung quanh một phen, cuối cùng tìm được một chỗ đất sét phù hợp nhu cầu của hắn nhất. Chất đất mịn màng nhắn nhủi, tính kết dính lại tốt, bèn dẫn người xuống hố bắt đầu đào. Trong hố vốn có một ít phu đào đang đào đất, nhìn thấy đoàn người Tần Lâm cũng tới đào, không khỏi ai nấy kinh ngạc. Một người trong đó lặng lẽ bò ra ngoài hố, như một làn khói đi về phía bắc. Tần Lâm dẫn theo các vị thuộc hạ đang ra sức đào đất dưới hố, chợt nghe trên đầu vang lên thanh âm trong trẻo. Này này, các ngươi là ai vậy? Vì sao tới đào hố đất nhà ta? Ngẩng đầu nhìn lên, người vừa nói chuyện là một vị tiểu cô nương môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người, thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi, đầu cột xây buộc tóc màu đỏ, mặc áo bông đỏ, sau lưng có hai tên gia đinh tay cầm gậy. Tần Lâm kinh ngạc hỏi lại, ủa, hố đất nơi này cũng có chủ sao? Điêu Thế Quý cười cười, thấp giọng nói, trưởng quan chớ nói đào đất. Cho dù là đào cả tiểu cô nương này về cũng không sao cả, ha ha. Tần Lâm không biết quy củ, Điêu Thế Quý cũng không có nói quy củ cho hắn biết. Giỡn chơi sao, chỉ huy sứ cầm y về muốn đào chút đất sét, ai dám nói một chữ không? Cho dù là trưởng quan chúng ta chạy vào phủ Phùng Bảo, Trương Cư Chính, Lưu Thủ Hữu đào đất sét, sợ rằng cũng không có ai để ý tới. Tiểu cô nương, nàng tên là gì? Ta thật sự không biết quy củ, thì ra đào đất cũng có chủ nhân, thật là mạo phạm. Tần Lâm nhìn tiểu cô nương chắp tay một cái. Hắn không biết trước đó vị cô nương này đã nghe qua ngôn ngữ khinh bạc của Điêu Thế Ý, lại nghe Tần Lâm nói như vậy bèn bĩu môi thật dài. Hừ, giả vờ ngây ngốc, là Ngô gia phái tới phải không? Đừng cho là Trịnh gia chúng ta không biết, họ Ngô muốn mưu đoạt khu đất sét này đã rất lâu rồi. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 528. Không hiểu vì sao Tần Lâm nghe vậy thật là dở khóc dở cười, chẳng lẽ ta làm chính tam phẩm chỉ huy sứ cầm y vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti còn giúp Ngô gia gì đó tới mưu đoạt khu đất sét của nàng sao? Cho dù là tặng không khu đất sét này cho ta, ta cũng không thèm. Điêu Thế Quý ghé vào bên tai Tần Lâm nói nhỏ. Khu đất sét này là của Trịnh gia. Lão gia bọn họ có bệnh trên người, đại ca mãi lo ăn chơi trác táng, để cho tiểu cô nương này đứng ra quản sự, đã bị người khác xem như một miếng thịt béo. Trong lời còn có ẩn ý thịt béo trong lời Điêu Thế Quý suốt cuộc là chỉ khu đất sét hay là chỉ tiểu cô nương Trình gia? Tần Lâm nghiêm mặt trợn mắt nhìn Điêu Thế Quý một cái, sau đó chắp tay nói với bên trên. Trình cô nương, bản quan là chỉ huy sứ cầm y vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần Lâm, vì phá án muốn lấy đất sét, xin chớ nên hiểu lầm. Nếu so với làm gạch, thật ra số đất sét chúng ta cần cũng không đáng kể gì. Lời còn chưa nói hết, Trình cô nương cười nghiêng ngửa, giơ tay chỉ vào mặt Tần Lâm, sắp sửa chảy nước mắt. Ha ha ha, tên phu đào đất như ngươi lại có giọng điệu lớn tới mức có thể lấy trời xuống. Nếu ngươi là chỉ huy sứ cầm y vệ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, vậy cô nương ta chính là hoàng hậu nương nương. Lớn mật. Đám cầm y vệ quan giáo rối rít lên tiếng quát tháo. Vào thời vạn lịch luật pháp đã trở nên lỏng lẻo, dân gian tùy tiện nói lung tung cũng không ai quản. Nhưng nói hưu nói vượn trước mặt cầm y quan giáo, mọi người cũng không khỏi không ra vẻ trung thành đối với hoàng gia một phen. Người không biết không có tội. Tần Lâm cười ngăn các vị thân binh, chỉ lỗ mũi mình. Cô nương, bản quan thật sự rất giống phu đào sao? Đáng thương cho Tần trưởng quan không biết hình ảnh của mình vào giờ phút này, mặc áo ngắn trên người dính đầy bùn đất. Ngay cả trên mặt trên tóc đều có đất sét, nói là phu đào đất sét tuyệt đối không ai nghi ngờ. Trình cô nương chống nạnh, đưa ngón tay ra chỉ đang chuẩn bị mắng to Tần Lâm một trận chợt sắc mặt nhanh chóng sụ xuống thanh âm mang theo chút hốt hoảng. Hoàng bét, người Ngô gia đến. Tần Lâm cũng không để ý Trình gia dây dưa cùng Ngô gia, vẫn chăm chú đào đất dưới hố. Số đất sét này không đáng kể gì, đến lúc đó cho chủ nhân mấy lượng bạc, chuyện gì cũng giải quyết xong. Trình cô nương lại không nghĩ như vậy, thấy bọn xấu Ngô gia mang theo hai mươi mấy hắn tử cường tráng, Tần Lâm dưới hố làm bộ đào đất cũng có mười mấy tên thủ hạ, gia đinh, phu đào bên mình tổng lại cũng chưa tới 20, nhất thời trong lòng hốt hoảng. Cầm đầu Ngô gia là một thanh niên chừng 20 tuổi, dáng vẻ hùng hổ, mặc một thân áo bông màu lục thêu hoa, trên đầu đội lệ anh hùng tân, còn cắm một đóa hồng nhung cầu. Xa xa nhìn thấy Trịnh cô nương, y đã bật cười vô cùng gian dảo. Đây không phải là tiểu muội muội Trịnh gia sao? Ha ha ha, lần trước đại ca nàng đánh cuộc thua, đã gán khu đất sét này cho ta. Nàng mau mau về nhà trông chừng y đi thôi, bằng không ngay cả nàng y cũng sẽ thua mất. Ngô Đức, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Trình cô nương chống nạnh, tức giận mắng to. Ngô gia các ngươi hoành hành ngang ngược, khi dễ huyên để phu đào ở khu đất sét, làm bao nhiêu chuyện xấu, tự ngươi hiểu rõ trong lòng. Ca ca ta bị các ngươi giở trò lừa gạt, cái gì thua hết khu đất sét chứ, không tính. Ngươi nói xuân không có bằng chứng, có giấy tờ đất đai hay không? Nàng Ngô Đức trừng mắt, đang chuẩn bị ra tay động thủ, chợt nhìn thấy phu đào dưới hố Trình gia nhiều gấp đôi so với bình thường, không khỏi lấy làm kinh hãi, lòng ngầm nghi ngờ đối phương có phòng bị. Vì vậy y liền xoay người, tạm thời không để ý tới Trình cô nương, nhỏ giọng thương lượng biện pháp với mấy tên tay sai bên cạnh. Tần Lâm đâu để ý tới những chuyện vặt này, hắn chỉ lo đào đất, nếu có chuyện gì xảy ra tự nhiên có cầm y vệ ra mặt giải quyết. Ngược lại lục mập chọt vào hông hắn, chỉ Trình cô nương phía trên chống nạnh mắng to. Xem thử, Tần ca xem thử, phải chăng là khí thế kia có ba phần giống từ đại tiểu thư? Tần Lâm ngẩng đầu xem thử, cười hắc hắc, tức tối vì câu nói của tên mập. Trình cô nương cũng coi là một mỹ nhân, nhưng vẻ quyến rũ nũng nịu không bằng Thanh Đại, nóng bỏng không bằng Từ Tân Si, khí chất không bì kịp Trương Tử Huyên, cũng không phong tình vạn chủng được như Kim Anh Cơ. Hơn nữa nàng vừa xuất hiện đã mắng một trận, theo ấn tượng của Tần Lâm quả thật hết sức điêu ngoa dữ tợn. Ngô Đức đã thương lượng xong với đám tay sai y. Thấy tuy rằng phu đào đất Trình gia đang đào dưới hố hơi nhiều, nhưng toàn là đám phu lao lực nhát gan sợ chuyện. Bên mình toàn là lưu manh côn đồ, đã quen ức hiếp phu đào trong khu đất sét này, bèn nổi lòng can đảm. Các huyên đệ đuổi những người Trình gia này đi. Ngô Đức phất tay một cái, hung thần áp sát nói: ai dám ngăn trở, các huyên đệ cứ đánh. Mười mấy tên đả thủ vọt xuống hố đất, bắt đầu xô đẩy đám phu đào đất. Quả nhiên những phu đào này không có bao nhiêu sức lực, lại không dám phản kháng, đất thời khiến cho Ngô Đức yên tâm. Trình cô nương gấp đến độ dậm chân, thiếu chút nữa bật khóc lên: các ngươi toàn là bại hoại, bản cô nương, bản cô nương. A Trinh nàng muốn thế nào? Đừng khóc, đừng khóc, thân ca ca nàng không cần nàng, còn có tình ca ca là ta đây. Ngô Đức cười cợt nhả, mang theo đám đả thủ còn lại ép tới. Thì ra nàng tên Trình Trinh. Tần Lâm ở đáy hố nghe vậy, lại nghe thấy Ngô Đức tự xưng tình ca ca, nhất thời hắn có cảm giác bị động chạm. Lúc này đám đả thủ Ngô ra xuống hố đã đuổi đi hết đám phu đào, bắt đầu vây quanh đám người Tần Lâm. Mấy tên thân binh hiểu ấy mơ hồ bảo vệ Tần Lâm ở chính giữa, chính hắn lại ung dung điềm tĩnh, chỉ lo cắm đầu đào đất sống như không có chuyện gì. Nhưng phàm là người có chút nhãn lực lập tức nhìn ra hắn là đầu lãnh của nhóm người này, đám tay sai Ngô ra quát tháo: đám phu đào kia cút mau cho ta, đây là hố của nhà ta. Tần Lâm cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đào đất. Nếu ta không đi, các ngươi muốn làm gì? Đám đả thủ vung gậy gộc đe dọa: tiểu tử, chớ sở trò ở trước mặt chúng ta, nếu không chịu đi vậy chặt tay ngươi, xem ngươi làm thế nào đào đất. Vậy thì chặt tay. Tần Lâm đứng lên đấm lưng mấy cái, quay người lại, ánh mắt long lên nhìn thẳng kính cho đám đả thủ cảm thấy lạnh toát trong lòng. Một lúc lâu sau đám đả thủ mới phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ tên này bị bệnh rồi sao? Đầu lãnh liền huýt sáo một tiếng, dẫn sát thủ hạ quơ múa gậy gộc nhào tới. Trưởng quan có lệnh, chặt tay hết. Ngưu đại lực hét lớn một tiếng, giống như một tiếng sét giáng xuống giữa không trung, chấn động lỗ tai mọi người kêu ùm vàng không dứt. Sau đó y xông lên, một tên lưu manh đối diện lập tức vung côn lên bổ xuống, mang theo tiếng gió vù vù, nhìn qua khí thế cũng không nhỏ. Tên lưu manh này không biết mình gặp phải ông tổ chơi côn, Ngưu đại lực đi theo học côn pháp để nhất thiên hạ du đại du côn pháp, người này dưới mắt y chẳng khác nào múa que cời lò, lập tức mở ra bàn tay to như quạt lá bồ, chộp lấy thân côn kéo mạnh về phía sau một cái. Người nọ tay cầm côn, hai cánh tay không tự chủ được bị kéo, còn chưa kịp buông tay, hữu quyền Ngưu đại lực đã như búa sắt nện xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, cánh tay người nọ giống như rắn chết rũ xuống mềm nhũn, ánh mắt sững sờ quan sát một chút, cảm giác đau đớn mới truyền tới trung tâm thần kinh, lập tức lăn lộn dưới đất, ôm lấy cánh tay kêu trời kêu đất. Các thân binh hiểu ấy còn lại cũng bắt trước theo, bọn họ đều là binh sĩ vào sinh ra tử trốn xa trường, tinh nhuệ trong cẩm y thân quân, đánh đám lưu manh địa phương này giống như giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phương chưa kịp phục hồi tinh thần lại đã bị đánh ngã toàn bộ, bất kể là tay trái hay tay phải, tên nào cũng bị gãy một cánh tay, kẻ xui xẻo còn bị gãy cả hai tay. Chậm chậm. Lục Viễn Chí hất mặt mập lên như hát trống trầu: trưởng quan đã bỏ qua cho các ngươi lại yêu cầu chặt tay, thật là hạ tiện. Tần Lâm nhún nhún vai, hết sức bất đắc dĩ nói: đúng vậy, loại người có khuynh hướng tự ngược mạnh mẽ như vậy, ta cũng mới thấy lần đầu tiên. Ôi, không thỏa mãn bọn họ cũng không được. Ngưu Đại Lực và các thân binh hiểu ấy cười cợt không dứt, công phu diễn trò của trưởng ban chúng ta quả thật là cái thế. Tần Lâm làm bộ thở dài, từng bước từ trong hố đi ra ngoài. Ngô Đức dẫn sắt mấy tên thủ hạ ép Trịnh Trinh lui về phía sau liên tục, đám tay sai dùng lời ô uế không ngừng trêu chọc nàng. Bọn họ kẻ tiến người lui đi sang bên một đoạn, không nhìn thấy tình cảnh xảy ra dưới hố nãy giờ. Các ngươi không được làm loạn. Bất kể bề ngoài Trịnh Trinh điêu ngoa hung dữ tới mức nào, rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa ra khuê các, bởi vì cha bệnh anh kém cỏi mới đứng ra chống đỡ, lúc này bị Ngô Đức công khai bức bách, không khỏi sợ hãi. Hố đất khác cũng có phu đào và công nhân nung gạch, thấy cảnh tượng này ai nấy đều tránh ra xa một chút, đối với Ngô gia chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Trịnh Trinh gấp đến độ nước mắt rơi xuống giọt giọt, vừa tức mình chỉ là một cô nương, lại oán đại ca chỉ lo ăn chơi không chịu chống đỡ gia nghiệp, để bị người ta ức hiếp. Đừng khóc, khóc sẽ khóc. Không còn đẹp nữa. Ngô Đức Dương Dương đắc ý đưa tay ra sờ cằm Trịnh Trinh. Sau lưng đột nhiên có một thanh âm trầm ủng như núi truyền tới. Thật ra cho dù là khóc cũng vẫn xinh đẹp. Bất quá họ Ngô kia ban ngày ban mặt lại dám tùy ý làm loạn, không sợ vương pháp xâm nghiêm, luật pháp vô tình sao? Là ai? Ngô Đức quay đầu lại xem thử, lập tức nổi giận mũi bốc khói, phì cười một tiếng. Khẩu khí lớn hơn trời, ta còn tưởng là nhân vật gì ghê gớm lắm, thì ra chẳng qua là tên phu đào. Ha ha, các huyên để nghe khẩu khí tên này là Phủ Soán Thuận Thiên hay là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ? Đoán như vậy cũng gần đúng. Tần Lâm khẽ mỉm cười, phủi phủi bùn đất xính trên người. Lục Mập cũng từ trong hố đi ra, chĩa ngón tay cách lên. Trưởng quan nhà ta chính là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Quan Huy Thượng Tần Hạ Lâm, các ngươi còn không mau buông khí giới đầu hàng. Ha ha ha. Ngô Đức cùng tất cả tay sai y đều ôm bụng cười to, có người cười nước mắt nước mũi đều phun ra ngoài. Buồn cười như vậy sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, không nghĩ tới trên tay dính đất, sờ vào mặt lập dính đen, ngược lại càng giống như phu đào. Người này thật là không đáng tin cậy. Trịnh Trinh trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, đột nhiên thoáng động trong lòng, thừa dịp Ngô Đức cùng tay sai cười như điên, lặng lẽ đi vòng qua bên Tần Lâm, ôm hắn cánh tay lắc lắc, nũng nịu nói: "Biểu ca, huynh cản bọn họ lại, muội đi báo quan." "Báo quan cái gì, ta chính là quan đây." Tần Lâm không hiểu vì sao nàng làm gì ôm cánh tay ta như vậy, chẳng lẽ chúng ta quen biết sao? Trịnh Trinh vừa nói như vậy, bọn Ngô Đức lập tức để mắt tới Tần Lâm, bảy tám thủ hạ xông về phía hắn. Trịnh Trinh giơ tay ra hiệu đa tạ Tần Lâm, sau đó co giò bỏ chạy như làn khói. Lục Viễn Chí thấy vậy sủi lơ: "Tiểu cô nương này quả nhiên không đáng tin cậy, thật là không có nghĩa khí." Ngô Đức hung thần áp sát, nhìn chằm chằm Tần Lâm cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. "Tiểu tạp chủng, ta vẫn không hiểu vì sao Á Trinh không chịu đi theo bản thiếu gia, thì ra là ngươi cản trở bên trong. Các huynh đệ, phế hắn cho ta." Tần Lâm ôm đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nở một nụ cười khổ. "Trời ơi, vì sao nhiều kẻ tự ngược như vậy? Được, hiện tại tâm trạng ta đang vui vẻ, thỏa mãn ý đi." "Tuân lệnh." Ngưu Đại Lực vừa đúng mang theo các thân binh hiểu ý từ dưới hố đất xông lên, nghe thấy câu này nhất thời mặt mũi tươi cười, giơ lên hai nắm tay to như miệng bát, gầm lên như hổ xông tới. Ngô Đức cùng tay sai y nhìn thấy một đại hán giống như thần giữ cửa, ánh mắt trợ trừng to như chuông đồng, cánh tay còn to hơn cả đùi người bình thường đang kêu to vọt về phía mình, ai nấy đều cảm thấy lạnh toát trong lòng. "Các huynh đệ, ngăn y lại." Ngô Đức thét to. Không thét không sao, vừa thét đột nhiên phát hiện ra người trước mặt mình biến đi đâu, bọn lâu la vô cùng tự giác vọt sang hai bên, không ai muốn liều mạng với đại hán thế như hổ điên này. Vì vậy Ngô Đức vô cùng bi ai nhìn quả đấm của Ngưu Đại Lực phóng đại lớn dần trước mặt mình, cuối cùng đã che kín toàn bộ tầm nhìn. Binh! Quyền trái Ngưu Đại Lực nện ở trên mặt Ngô Đức, quyền phải hung hăng nện vào giữa bụng y. Nhất thời Ngô Đức giống như bị tê giác chạy như điên, húc phải bay lên cao như diều đứt dây, thật xa mới rơi xuống. Một đám cầm y hiệu ấy ùa lên, quyền cước cùng xuất, gạch đá bay ào ào, dở ra uy phong đập phá mà Tần Lâm đích thân huấn luyện. Tài nghệ chuyên nghiệp quả nhiên mạnh mẽ, lập tức đánh cho đám lưu manh nghiệp sư này mềm như bún. Nhìn lại Trịnh Trinh đã chạy mất sảng từ lâu. Thật là không hiểu được cuộc chiến này. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lệnh cho thuộc hạ đẩy đất sét về nhà. Trở lại phủ, Tần Lâm cố ý gọi Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hồng Dương cùng mấy tên cao thủ Bắc Chấn phủ ti tới, cho bọn họ quan sát toàn bộ quá trình phục hồi đầu mặt của đầu lâu. Về phần mọi người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải xem tạo hóa của bọn họ. Đầu tiên Tần Lâm nhớ lại một hồi, điểm qua quá trình phục hồi đầu mặt mà mình đã biết lại một lần. Hắn nhìn đầu lâu, không có răng cố định, có vài cây răng đã rớt ra ngoài, bèn dùng keo dán chúng trở lại vào xương hàm, rốt cuộc đầu lâu đã có lại một hàm răng chỉnh tề xinh đẹp. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Tái hiện nhân gian nói thì dễ làm thì khó. Mấy tên cao thủ Bắc Chấn phủ ti nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính phục. Phải biết người có 28 đến 32 cái răng mở ngoặt tròn, 4 cái răng khôn không phải là ai ai cũng có, chia ra trái phải trên dưới. Tần Lâm gắn trở lại hàm nhanh chóng chính xác, không cần suy nghĩ như vậy. Cho dù là lão ngọ tác 10 năm cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Tiếp theo Tần Lâm tìm mấy chiếc đũa gỗ tới, dùng loại thước tốt nhất đo, dùng bút chì khắc vạch trên đũa, sau đó cắt đũa ra thành từng đoạn ngắn. Những đoạn đũa này dài ngắn không đồng nhất, Tần Lâm dùng keo dán chúng vào nhiều vị trí khác nhau trên đầu lâu. Có đoạn dán vào trên má, có đoạn dán vào sau tai. Rất nhanh bên ngoài đầu lâu đã tua tủa mấy chục đoạn đũa dài có ngắn có, nhìn qua giống như con nhím, vô cùng dường dị. Hồng Dương Thiện cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi: Tần trưởng quan muốn phục hồi tướng mạo người chết khi còn sống, dán nhiều đoạn đũa như vậy làm gì? Tần Lâm đang muốn trả lời, nhìn thấy Lục Viễn Chí như có điều suy nghĩ, liền chỉ y một cái: Tên mập, để có ý kiến gì cứ việc nói ra. A, Lục Mập bị kêu tên mới phục hồi tinh thần lại, áy náy gãi gãi đầu: Tần ca, để phát hiện ở địa phương nhiều thịt trên đầu, tỉ như má, cằm, huyên dán đoạn đũa dài một chút. Ở địa phương ít thịt, tỉ như trên trán, thái dương, huyên dán đoạn đũa ngắn hơn. Tần Lâm nhìn Lục Mập cười thầm: giết heo ra truyền, quả nhiên có thiên phú giải phẫu học. Chư vị, đúng như lời Lục Viễn Chí vừa nói, da thịt trên đầu người có chỗ dày chỗ mỏng, cho nên bản quan sẽ dùng đoạn đũa dài ngắn không đồng nhất để biểu hiện độ dày da thịt của từng nơi. Lát nữa dùng đất sét đắp nặn, độ dày lớp đất sẽ bằng với những đoạn đũa này, là có thể trả lại dung mạo người chết như cũ tương đối chính xác. Tần Lâm chỉ đầu lâu cắm đầy những đoạn đũa gỗ giải thích, mọi người lập tức lĩnh ngộ. Ngưu Đại Lực nhìn Lục Viễn Chí cười hăng hắc: Không trách tên mập nghĩ đến trước hết, nhìn cách đầu nung núc thịt của y chính là tỷ dụ tốt nhất. Đúng là như vậy, người gầy cũng không nói, nhưng mập cỡ như Lục Viễn Chí thịt dưới cằm dày hơn trên trán chừng 2 tấc, chính là tỷ dụ tuyệt hảo. Lục Viễn Chí học một biết 10, lại chớp chớp mắt hỏi: Bất quá người có mập gầy già trẻ, Tần ca làm sao có thể bảo đảm trả lại dung mạo gần sát người chết khi còn sống? Tỷ như để xương sẽ không thay đổi, nhưng giảm đi 50 cân thịt béo, e rằng tướng mạo sẽ có thay đổi rất lớn. Hồng Dương Thiện cùng mấy tên đồng liêu Bắc Trấn Phủ Ti đều nháy mắt xa dấu với Lục Viễn Chí, lòng nói thượng quan nói chuyện ngươi nghe là được, cần gì chăm chú như vậy. Mặc dù giao tình giữa Tần trưởng quan và ngươi tốt thật. Tần Lâm thấy vậy hiểu được suy nghĩ của những người này, bèn cố ý giơ ngón tay cách lên với Lục Viễn Chí. Hỏi rất hay, chính là chăm học thích hỏi, học được bản lãnh thật sự của bản quan tương lai mới có thể ra sức cho bản quan. Nếu như hồ đồ thủy chung không biết gì cả, bản quan cần các ngươi để làm gì? Sắc mặt bọn Hồng Dương Thiện đỏ lên, vội vàng tinh thần phấn chấn, càng chăm chú cẩn thận nghe. Quá mập cùng quá gầy đều sẽ có điều biểu hiện trên xương cốt. Tần Lâm chỉ khớp xương bắp đùi thi thể. Nếu như trước đó người này rất mập, thể trọng rất lớn, khớp xương sẽ phải đánh vác nặng nề, sẽ có một loạt bệnh chứng. Tên mập ngươi đoạn thời gian trước sát đại hoàng chạy bộ, có phải đầu gối đặc biệt đau nhức khó chịu hay không? Quả thật như vậy, Lục Viễn Chí gật đầu một cái. Tần Lâm cười nói, chờ đến khi để giảm cân cũng sẽ không còn như vậy. Dĩ nhiên khớp xương thi thể không có biểu hiện gánh nặng quá lớn, chứng minh khi còn sống nàng cũng không béo mập. Ngoài ra bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà gầy gò, sẽ có hiện tượng loãng xương, để xem bộ xương này cũng không như vậy. Dứt lời Tần Lâm liền cầm lên hai khúc xương đùi gõ vào nhau một cái, thanh âm rất sắn chắc, biểu hiện xương cốt chắc chắn khỏe mạnh. Không bị loãng xương, chứng minh người chết khi còn sống sẽ không quá gầy ốm. Đương nhiên vị trí Tần Lâm dùng đoạn đũa dán vào đều là điểm đặc thù có nghĩa trong giải phẫu học. Độ dày da thịt lấy theo chỉ số bình quân của nữ giới Trung Quốc, chỉ cần loại bỏ tình huống cực đoan quá mập cùng quá gầy là được. Dù sao phục hồi đầu người trở lại thu được kết quả cũng chỉ chừng 8 thành. Khi còn sống hơi mập hay gầy hơn chút cũng không thành vấn đề. Cho dù là một người từ 90 cân mập đến 110 cân cũng không đến nỗi ngay cả phụ mẫu cũng không nhận ra. Nhìn thấy có người đang quan sát, thầm ghi nhớ chiều dài của các đoạn đũa, Tần Lâm cười cười. Bản quan không hề giấu giếm, các ngươi không cần thiết ghi chép. Số liệu bình quân độ dày da thịt khắp trên đầu mặt của nam giới và nữ giới Hán tộc. Lát nữa ta sẽ có một bản ghi chép phát cho các ngươi. Mấy tên cao thủ Bắc Trấn Phủ Ti nghe vậy liền đỏ mặt lên, thầm khen vị Tần trưởng quan này quả nhiên là nhân tài xuất chúng. Bọn họ không biết Tần Lâm còn cầu truyền thủ kỹ thuật của mình hết cho thủ hạ của mình nhanh một chút. Sau này lão nhân gia gặp phải vụ án tương tự là có thể quang minh chính đại lười biếng. Tần Lâm vừa nói vừa làm luôn tay không ngừng, lấy đất sét lên không ngừng đắp vào đầu lâu. Vị trí trên thiên linh cái chỉ có một lớp da thật mỏng, lỗ mũi nhô ra, gò má nữ tử trẻ tuổi phải đầy đặn. Tần Lâm dựa theo đoạn đũa trước đó để quyết định độ dày, cẩn thận đắp đất sét dày mỏng khác nhau lên đầu lâu. Chỉ thấy đôi tay hắn trên dưới tung bay, như mang theo ma lực nào đó khó gọi tên, xoa chỗ này một chút, nắn chỗ kia một chút. Trong lúc mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm, đầu lâu vốn dữ tợn đáng sợ bị đất sét bao phủ, dần dần xuất hiện hình dáng ngũ quan tai mắt miệng mũi, đã có hình dáng mặt người, nhìn ra được là một nữ tử thanh niên. Mọi người cố gắng kềm nén tiếng kinh hô thất thanh trong cổ họng, không dám cao giọng, e sợ làm rối loạn ý nghĩ Tần Lâm. Bởi vì trước đó kiểm tra tình huống độ mòn của răng và chất xương, đã nhận định người chết là nữ tử trẻ tuổi chừng 18 tuổi, cho nên Tần Lâm vừa dùng dao nhỏ và đầu ngón tay đắp gọt tỉ mỉ, vừa giải thích. Nữ tử trẻ tuổi nước da mịn màng căng thẳng, trán và khóe mắt sẽ không có nếp nhăn, lúc đắp nặng bề ngoài phải chú ý căn cứ tuổi tác mà quyền biến. Đúng rồi, nữ tử tuổi này hẳn là thích cười. Ta làm cho nàng một nụ cười xinh đẹp, để cho khóe miệng của nàng hơi nhích lên. Quá trình dùng đất sét phục chế dung mạo càng ngày càng giống như người thật. Tần Lâm lại dùng thủy tinh châu nhét vào hốc mắt làm mắt, dán lông mày giả lên, sau đó lấy tóc giả của tiệm cắt tóc đặt lên đầu, để cho đầu lâu có được một mái tóc thật dày và dài. Cuối cùng hắn lại tu sửa chi tiết một phen, công tác phục hồi dung mạo đầu lâu đại công cáo thành. Chỉ thấy dung mạo nặn bằng đất sét này vô cùng xinh đẹp, lộ rõ nét thanh xuân thiếu nữ. Gương mặt tròn chính đầy đặn, vầng trán mượt mà phối với nụ cười mỉm, quả thật là một nữ tử xinh đẹp trăm người có một. Bất kể Hồng Dương Thiện, Lục Viễn Chí hay là những cao thủ Bắc Trấn Phủ Ti, tất cả đều tạc lưới ngợi khen. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin rằng dưới tượng đầu hoạt bát sinh động này lại che giấu một chiếc đầu lâu trắng hếu. Chỉ có thủ pháp tuyệt diệu Tần Lâm có thể làm cho một chiếc đầu lâu trụi lủi lại, mọc ra da thịt, tóc, thậm chí lộ ra nụ cười giống như cải tử hồi sinh, tái hiện được dung mạo của nữ tử khi còn sống. Rất lâu Hồng Dương Tiện mới thở ra một hơi thật dài, buông lời khen ngợi. Lời đồn danh y thời cổ có thể làm cho người chết sống lại, xương trắng sinh thịt, hạ quan không dám tin tưởng. Hôm nay thấy thủ pháp Tần trưởng quan làm cho xương khô phục hiện dung mạo khi còn sống, quả thật là kỳ thuật thấu suốt âm dương, coi xét sinh tử. Được rồi, mặc dù bản quan không thèm với những lời này, nhưng ngươi nói ra như vậy ta cũng cảm thấy hơi khó chịu. Tần Lâm cười, dùng vải lau sạch hai tay dính đầy đất sét. Trong đại lao Bắc Trấn Phủ Ti có mấy bộ xương khô đã lâu ngày, ngoài ra còn có một khu mộ địa bí mật mai táng không ít đạo tặc khâm phạm bị giết chết trong những năm qua. Tần Lâm ra lệnh đi lấy mấy bộ xương khô trở về, giao cho thuộc hạ có hứng thú với chuyện này luyện tay. Thật ra thì kỹ thuật phục hồi dung mạo như vậy cũng không dính dáng tới pháp y học quá nhiều. Tần Lâm cho một bảng biểu số liệu độ dày da thịt các vị trí, cũng tương đương với có tiêu bản cố định, mọi người chăm học khổ luyện dĩ nhiên là lâu ngày quen tay. Tần Lâm lại cầm bút chì lên nguyệt ngoạc vài nét vẽ ra bức họa của tượng đầu người này giao cho Hồng Dương Thiện, bảo cho người sao chép vài bản. Căn cứ theo đó điều tra thử xem rốt cuộc thân phận nữ tử này là gì. Đương nhiên hiện tại suy đoán nàng không phải là nhân vật quan trọng gì, nhưng nói không chừng cũng có thể lấy được chút đầu mối. Quyết định chủ ý phải thả dây dài câu cá lớn, quyền chủ động phải ở trong tay mình. Tần Lâm phục hồi xong dung mạo đầu lâu cũng không vội đi tìm Lưu Tam Đao, mà là ngồi ở nhà đọc sách chờ lão tới cửa. Hắn hứng chí tới nỗi đá cầu với A Sa một hồi, sau đó còn dẫn Đại Hoàng chạy hai vòng trong vườn hoa. Trong lúc Tần Lâm chạy với Đại Hoàng ngoài vườn hoa, Từ Tân Si lại dẫn Chu Nghiêu ăn ra cung, ngồi chung một cỗ kiệu trở về phủ. Ha ha, chúng ta lặng lẽ đi vào, tìm cơ hội đột nhiên xuất hiện, hù dọa tỷ phu của muội giật mình một phen. Từ Tân Si cười xấu xa kéo tay của Chu Nghiêu anh. Như vậy tỷ phu sẽ tức giận. Chu Nghiêu anh nhỏ giọng phản đối, bất quá vẫn bị biểu tỷ lôi kéo đi vào bên trong. Các nàng từ đại sảnh đi thẳng đến viện thứ ba, dọc đường Từ Tân Di không cho nha hoàn người làm đi thông báo, thấy chính đường viện thứ ba đang đóng cửa, Từ Tân Di cất tiếng cười ha hà. Mấy ngày nay Tần Lâm tỏ ra lén lén lút lút, không biết đang làm cái gì. Chúng ta vào xem thử. Không, không tiện lắm đâu. Chu Nghiêu anh tỏ vẻ không đồng ý, bất quá vẫn như thường lệ không được biểu tỷ chấp nhận, vì vậy nàng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Từ Tân Di đẩy cửa phòng ra, đột nhiên kêu lên một tiếng a, giống như vừa giẫm phải con chuột, nhảy vọt lên cao ba thước. Người, người, người. Đầu người. Chu Nghiêu anh cũng không kinh hãi như nàng, đã sớm thấy rõ là một tượng nặn đất sét, không nhịn được mím môi mà cười. Biểu tỷ còn khoác lác nói gan lớn, thật ra thì chưa chắc, tỷ nhìn kỹ xem, đó rõ ràng là tượng bằng đất kia mà. Từ Tân Di định thần nhìn kỹ, đưa tay vuốt ngực phập phồng không dứt. Làm ta sợ muốn chết, tên Tần Lâm này thật là càng ngày càng tinh nghịch, nặn tượng làm gì? Vì sao lại bày ở chỗ này? Chu Nghiêu anh không trả lời, định thần nhìn tượng đầu kia, chợt đi tới vuốt ve mái tóc, rơi nước mắt. Quế Hoa, là Quế Hoa tỷ, ai làm tượng giống như vậy, chẳng lẽ Diêm Vương gia phù hộ người tốt, lại thả tỷ trở về dương thế hay sao? Mặc dù Từ Tân Di không để cho thị nữ và người làm đi thông báo, vẫn có người lặng lẽ nói cho Tần Lâm biết. Hắn đang có chuyện muốn hỏi Chu Nghiêu Anh, nhận được tin tức liền ném đại hoàng cho A Sa, vội vã trở lại phòng khách viện thứ ba. Vừa tới ngoài cửa liền gặp phải Từ Tân Di, đại tiểu thư hấp tấp đi ra, mắt hạnh trợn tròn. Tần Lâm đang tìm chàng đây, vì sao nhà chúng ta có tượng của Quế Hoa? Chớ có chối, Chu Nghiêu Anh biểu muội tới, là nàng nhận ra. Thật là đi rách gót giày tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu, thì ra người chết hẳn là người quen của Chu Nghiêu Anh, như vậy trên căn bản xác định thân phận của Quế Hoa hẳn là cung nữ. Tần Lâm đang muốn giải thích, nhìn thấy Chu Nghiêu Anh ôm tượng đầu người kia, hắn bèn cười nói: "Trưởng công chúa, có thể để đồ chơi này xuống trước được chăng? Chuyện này nói rất dài dòng, ta còn muốn tìm các ngươi hỏi một chút chuyện của Quế Hoa đây." "Không được." Từ Tân Phi chống nạnh kéo Chu Nghiêu Anh, lại vung tay lên: "Họ Tần chàng rào hoạt nhất, nhất định chàng phải nói trước đi. Biểu muội, chúng ta cũng không thể mắc bẫy của hắn." Chu Nghiêu Anh cũng gật đầu một cái, nhỏ giọng xuống nước năn nỉ: "Tỷ phu hãy nói cho chúng ta biết đi, Quế Hoa thật sự rất đáng thương, phải chăng là nàng vẫn chưa chết?" Tần Lâm sờ sờ mũi, vừa nhích chân chậm rãi tới gần Chu Nghiêu Anh, vừa nhìn vào ánh mắt nàng từ từ nói: "Được, ta nói cho muội biết, nhưng muội phải trấn tĩnh chớ có giật mình sợ hãi. Quế Hoa quả thật đã chết ký tới mức không thể chết thêm lần nữa, trưởng công chúa đang ôm trong tay chính là bạch cốt khô lâu của nàng, là tỷ phu ta dùng đất sét sán lên một lớp bên ngoài đầu lâu nàng, phục hồi dung mạo của nàng như cũ." Tiếng nói còn chưa dứt, chỉ nghe Chu Nghiêu Anh kêu á một tiếng, tay buông lỏng, tượng bộ người liền rơi xuống. "Ha ha, thật may là ta sớm có chuẩn bị." Tần Lâm nhanh tay lẻ mắt, một chiêu, mò trăng đáy nước, nhanh nhẹn chụp lấy đầu lâu. Phục hồi dung mạo đầu lâu này tốn công phu hơn nửa ngày, nếu để rơi vỡ không ổn chút nào. Không chỉ làm rơi tượng đầu, Chu Nghiêu Anh xưa nay nhu nhược, chưa bao giờ trải qua kinh sợ như vậy. Sắc mặt tiểu cô nương trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, thân thể yếu ớt tà tà ngã xuống bên cạnh. May là Từ Tân Di gan lớn, nhưng nghe nói bên trong lớp đất sét là đầu lâu cũng bị dọa sợ hãi không ít, hiện tại không có phản ứng gì. Tay phải Tần Lâm ôm tượng đầu đất sét, vội vàng đưa tay trái ra đỡ eo nhỏ Chu Nghiêu Anh, lại quay sang Từ Tân Di quát to: "Đại tỷ ngốc, còn không mau giúp một